Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 41, trong phòng ngủ sau bức tường, có một lão già râu tóc bạc trắng và một trung niên nho nhã, quý phái. Hai người bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó với nhau, nhưng tiếng mưa sấm bên ngoài cửa sổ quá lớn, Cố Bạch Thủy không nghe rõ. Tia thần thức phiêu tán trong phòng ngủ khẽ run rẩy, có phần do dự, cũng có phần chần chừ. Bởi vì thiếu niên áo xanh phía sau luồng thần thức này, nhận ra thân phận của hai người trong phòng. Một người là lão thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa, người còn lại là gia chủ hiện tại của Trung Châu Cơ Gia. Hai người này đều là những tồn tại khủng khiếp, ít nhất là ở cảnh giới lão thánh nhân, ở trên toàn bộ đại lục đều vô cùng tôn quý, được vô số tu sĩ ngưỡng mộ. Cố Bạch Thủy không biết với nội tình cảnh giới của hai vị thánh nhân này, rốt cuộc có thể phát hiện ra sự nhìn trộm của mình hay không, đây đối với hắn mà nói là một lần mạo hiểm, cũng là một lần thử thách kinh tâm động phách. Cuối cùng, có lẽ là không chịu nổi sự cám dỗ của việc thanh đồng kính nhìn trộm bí mật của người khác, tia thần thức trong phòng kia lặng lẽ đến gần hai người đang nói chuyện hơn một chút. Âm thanh bên tai cũng dần dần trở nên rõ ràng. Chắc là cũng đã đến gần đủ rồi nhỉ? Lão thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa hờ hững nhau mắt, ta ở ngoài thành đã thấy không ít gương mặt quen thuộc, lão già Ngọc Thanh Tông, tần thánh nhân của Trung Châu Khương Gia, còn có lão ăn mày không biết lai lịch kia. Chưa bước vào cảnh giới thánh nhân, chắc không có ai dám đến Lạc Dương Thành vào lúc này. Trung niên nho nhã, quý phái gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, trong Lạc Dương Thành hiện tại, đã hội tụ gần một nửa số thánh nhân đồng đạo trên đại lục, một nửa còn lại chắc hẳn cũng đang âm thầm quan sát tình hình nơi này. Sắp có mưa to gió lớn, những đồng đạo không có can đảm không dám nhúng tay vào vũng nước đục chết người này. Vạn độc vực phát sinh chẳng qua chỉ là chuyện tranh đấu nhỏ nhặt của đám hậu bối mà thôi. Cũng là để che đậy việc các thánh nhân tề tựu trong Lạc Dương Thành. Dù sao, những chuyện đã từng xảy ra trong Lạc Dương Thành mới là thứ thật sự có thể thay đổi cục diện của đại lục. Thật ra, bắt đầu từ đầu năm nay, đế tộc Trung Châu và các tông môn viễn cổ trên đại lục, nhìn bề ngoài vẫn như trước kia, đóng cửa không tiếp khách, trầm mặc không nói. Năm nay trên đại lục, các thánh nhân thế gia và tông phái dường như đặc biệt khiêm tốn, không tranh giành với đời, an phận thủ thường. Nhưng trên thực tế, ở những nơi không ai biết, lại có từng lão già khiêm tốn, giản dị, từ cửa sau của tông phái lặng lẽ rời khỏi thánh địa và bộ tộc của mình. Bọn họ lặng lẽ vượt núi băng đèo, từ chân trời góc biển từng bước tiến gần đến tòa thành cổ bên bờ Lạc Thủy Hà này. Từ hoàng hôn đến bình minh, hơn 10 vị đại năng cảnh giới thánh nhân của nhân tộc không có một ai ngự không phi hành, cứ như vậy từng bước một đi đến ngoài Lạc Dương Thành. Hiện tại trong Lạc Dương Thành, gần như mỗi một quán rượu đều có một lão già đang ở chẳng qua. Đám thánh nhân của nhân tộc tề tựu ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì, thì cũng chỉ có những lão thánh nhân trong Lạc Dương Thành này mới biết được. Trong phòng yên tĩnh một lát, lão thánh chủ Diêu Quang đột nhiên mặt không biểu cảm, nghiêng đầu, hỏi trung niên nho nhã kia một câu. Lý Thập Nhất kia, rốt cuộc là vị đại đến nào? Lý Thập Nhất rốt cuộc là vị đại đến nào? Câu hỏi đột ngột của lão già khiến người trung niên và Cố Bạch Thủy đều có phần trở tay không kịp, luồng thần thức nằm phục trên góc tường trong phòng khẽ nhúc nhích. Nhưng dù vậy, hai vị thánh nhân trong phòng dường như vẫn không hề hay biết. Cơ gia chủ người trung niên trầm mặc một lát, lắng nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, từ từ nheo mắt lại, những năm qua ta đã điều tra rất nhiều cổ tịch và manh mối về các vị đại đế nhân tộc, phần lớn các vị đại đế về già đều có tung tích để truy tìm, dường như bọn họ đều chọn yên nghỉ tại lăng mộ do Trường Sinh đại đế trấn giữ. Đế cùng đế an giấc ngàn thu, cùng nhau trấn giữ vận mệnh của toàn thể nhân tộc, nhưng chỉ có ba vị đại đế lặng lẽ biến mất khỏi nhân gian. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong đế mộ cấm khu không có lăng mộ của bọn họ, không ai biết rốt cuộc bọn họ đã đi đâu. Mí mắt cơ gia chủ khẽ động, nói, một vị đại đế xưng Bạch Lạc Tiên Đế, một vị đại đế là Thanh Đế Quân, còn vị cuối cùng. Hiệu Hữu Mục. Hữu Mục. Đồng tử lão thánh chủ co rút mạnh, dường như đặc biệt nhạy cảm với cái tên này. Cơ gia chủ khẽ gật đầu, Hữu Mục đại đế, còn được gọi là Bất Tường đại đế. Ta đã tìm khắp vô số di tích bí cảnh, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của hắn trong lịch sử. Chương 42, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 42 lão thánh chủ Giao Quang rất hiểu cơ gia chủ Cơ Trường Sinh, hắn là người duy nhất xuất thân bàn hệ nắm quyền trong lịch sử cơ gia, cũng là thánh nhân trẻ tuổi nhất trong các thế gia gần đây. Trong mắt người ngoài, Cơ Trường Sinh là một gia chủ ôn hòa nho nhã, cũng chính nhờ sự dẫn dắt của hắn mà cơ gia từ chỗ thiếu hụt nhân tài, đã vững bước phát triển thành thế gia đế tộc mạnh nhất Trung Châu. Nhưng chỉ những người thực sự hiểu rõ Cơ Trường Sinh mới biết, vị cơ gia chủ có vẻ ngoài phong độ này, không hề là một kẻ bảo thủ ôn hòa. Thậm chí ngược lại, vị gia chủ trung niên dẫn dắt Cơ gia Phục Hưng này mới là một kẻ theo chủ nghĩa mạo hiểm hàng đầu trên đại lục. Là hắn đã dẹp bỏ mọi ý kiến phản đối, đưa vị tiểu công chúa có thiên phú chói lọi nhất của Cơ gia vào trong cấm địa mộ lăng tăm tối kia. Cũng chính hắn một mình bôn ba khắp nơi, du ngoạn qua các bí cảnh sơn xuyên, tìm kiếm những bí mật cổ xưa bị chôn vùi trên đại lục. Có điều, lão thánh chủ Giao Quang vẫn có phần không hiểu, nếu ngươi không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến Hủ Mục Đại Đế, vậy ngươi làm sao biết được danh hiệu của vị đó? Cơ Trường Sinh nhìn ngọn nến đang lay động trên bàn, nở một nụ cười quỷ dị không nói. Thật ra là biết được từ trong Đại Đế cấm khu. Thần thức khẽ động, ánh nến ngưng tụ. Lão thánh chủ ngạc nhiên há miệng, ý ngươi là, nha đầu nhà ngươi. Ta đã tốn rất nhiều công sức mới đưa được nó vào trong Đại Đế cấm khu, đương nhiên không chỉ muốn có được danh hiệu đế đồ tiên sinh. Cơ Trường Sinh bình thản nói, trong Đại Đế cấm khu chôn giấu những bí mật của toàn bộ nhân tộc, nhưng ngoại trừ nhất mạch thủ mộ nhân, không ai có tư cách bước vào. Sau khi Trường Sinh Đại Đế rời đi, người có thể tự do ra vào đế mộ chỉ có 4 vị đồ đệ của hắn. Vẻ mặt lão thánh chủ có phần kinh ngạc, hỏi Cơ Trường Sinh, người muốn nhúng chàm đế mộ? Nhưng ngoài dự đoán, người trung niên lại bình tĩnh lắc đầu, Trường Sinh Đại Đế có 4 đồ đệ, đại tiên sinh tâm cơ khó lường, nhị tiên sinh tính tình kỳ quái, ta không cho rằng Nhứ Nhi có cơ hội thắng được bọn họ, nắm giữ Đại Đế cấm khu. Huống chi trong Đại Đế cấm khu còn ẩn giấu một tam tiên sinh chưa từng lộ diện. Tam tiên sinh. Lão thánh chủ Giao Quan nhướng mày, dường như cũng có phần tò mò, tam tiên sinh trong cấm khu này là nhân vật như thế nào? Không biết. Cơ Trường Sinh lại có phần kỳ quái nhíu mày, Nhứ Nhi nhà ta chưa từng nhắc đến tam sư huynh của nó với ta, ta hỏi sư huynh của nó là người như thế nào, nó cũng chỉ nói tam sư huynh của nó là người tốt. Người tốt? Lão thánh chủ ngẩn người, sau đó khẽ cười, đây không phải là một lời đánh giá tốt, người tốt không sống lâu. Cơ Trường Sinh lại suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ta tin vào phán đoán của Nhứ Nhi, tam sư huynh của nó có lẽ quả thật là người tốt, cũng có lẽ. Thật sự mệnh không dài. Ngoài cửa sổ mưa lớn như trút nước, luồng thần thức ẩn nấp trong góc phòng vẫn không ai phát hiện. Hai vị thánh nhân trong phòng lại quay về chủ đề Lạc Dương Thành. Ngươi cho rằng Lý Thập Nhất là Hủ Mục Đại Đế sau này? Lão thánh chủ Giao Quan hỏi. Cơ Trường Sinh gật đầu, ít nhất đây là đáp án mà ta cảm thấy gần nhất. Mí mắt lão thánh chủ Giao Quan khẽ động, lại hỏi, vậy ngươi cho rằng mộ lăng của Lý Thập Nhất có thật sự bị chôn ở Lạc Dương Thành không? Cơ Trường Sinh không trực tiếp trả lời, mà im lặng một lát rồi cười đầy ẩn ý. Ngôi đế mộ duy nhất được chôn bên ngoài Đại Đế cấm khu, nếu không phải vì lý do này, thì đám xương già chúng ta lại lặn lội đường xa đến tòa thành cổ này làm gì? Chẳng lẽ thật sự có người cho rằng, kẻ kia có mặt mũi lớn đến mức, khiến cho một nửa thánh nhân của nhân tộc phải đích thân đến tiễn biệt hay à? Đợi a ta chết rồi, ngôi đế mộ duy nhất bên ngoài cấm khu cũng sẽ lộ diện. Cơ Trường Sinh ngẩng đầu bình tĩnh nói, thủ mộ nhân đại tiên sinh đang ở giao trì xa xôi, nhị tiên sinh bị giữ chân ở vạn độc vực, hai đồ đệ còn lại của thủ mộ nhân đều trong cấm khu. Nếu bọn họ đều không ở Lạc Dương, vậy thì việc có thể xuống mộ đoạt được truyền thừa của Lý Thập Nhất hay không, sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Lão thánh chủ đã hiểu rõ suy nghĩ của người trung niên, hỏi, cho nên người mới đưa tiểu tử Lộ Tử U kia đến Lạc Dương Thành. Đúng vậy, dù sao chuyện xuống mộ này, hắn có kinh nghiệm hơn đám lão già chúng ta, hơn nữa hắn nói mình rất quen thuộc với những người như Lý Thập Nhất. Những người như vậy? Những người như thế nào? Những kẻ kỳ quái trong lịch sử. Một luồng thần thức lặng lẽ rút ra khỏi phòng, nhưng không đi xa. Chương 43, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 43 nó theo mưa gió hòa vào bóng đêm, đến gần quán rượu bên cạnh, sau đó lẻn vào một gian phòng khác. Trong phòng này có một gã du hiệp trẻ tuổi lãng tử, ăn mặc lôi thôi, một chân dẫm lên ghế gỗ, tay trái cầm đùi gà, tay phải lật xem tranh vẽ trên bàn. Trong tranh toàn là những nữ tu tiên tử xiêm y phấp phới, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có nữ hiệp thanh lãnh cao ngạo, cũng có ma nữ với vẻ đẹp yêu mị. Gã du hiệp lãng tử xem đến say sưa, chốc chốc lại chép miệng, vừa có vẻ hưởng thụ lại vừa có phần bị ổi. Luồng thần thức của Cố Bạch Thủy ẩn trên xà nhà, nhìn gã du hiệp phía dưới suy nghĩ hồi lâu, mới miễn cưỡng nhận ra thân phận của người này. Hàng Phi Thành, đại đệ tử đứng đầu đời trước của Ngọc Thanh Tông, một trong 3 khôi thủ của chính đạo, từng được xưng là đại thái tử chính đạo, một tuyệt thế thiên kiêu. Ngày thường nghiêm túc, không hề cẩu thả, ra vẻ chính nhân quân tử, rất được các nhân sĩ chính đạo tôn sùng. Nhưng có lẽ không ai biết, vị đại thái tử chính đạo này lại trốn trong một quán trọ nhỏ, bình phẩm về các tiên tử mỹ nữ nổi tiếng trên đại lục. Quả thật là khiến người ta phải kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng. Cố Bạch Thủy lặng lẽ rời khỏi căn phòng này, như một làn sương khói trong mưa đêm bay về phía các quán rượu khác. Tân tấn thánh nhân của hoàng tộc Khương gia ở Trung Châu, Khương Vân Thành, vị thái thượng trưởng lão thứ hai của Âm Dương Thánh Địa, Mộ Tây Sơn, chủ nhân Động Thiên Phúc Địa ở Đông Thắng Thần Châu, Đa Bảo Đạo Nhân, lão thánh nhân trong Miếu Đường, phó cung chủ của Tiên Cung, cốc giả của Lương Điền Cốc. Từng vị lão thánh nhân đã mai danh ẩn tích trên đại lục và những thánh nhân trẻ tuổi mới xuất hiện đều tề tựu tại tòa thành cổ này. Bọn họ không quấy rầy lẫn nhau, giữ một sự ăn ý kỳ lạ, như những thợ săn ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ nào đó. Trong tòa thành bị mưa bão bao phủ này, chèn chúc vô số thánh nhân có bối phận kinh người. Đám thánh nhân mang theo mưa gió mà đến, tề tụ tại Lạc Dương Thành. Mà Cố Bạch Thủy lúc này mới nhận ra, mình đã trở thành một hạt bụi nhỏ bé giữa vô số pho đại Phật. Vốn có thanh đồng kính trong tay, thiên hạ rộng lớn không nơi nào không thể đi. Nhưng giờ đây bị vô số thánh nhân vây quanh, hắn lại trở thành con mồi béo bở tự chui đầu vào rọ. May mắn là không ai phát hiện ra hắn, thân phận của hắn cũng chưa ai biết. Nhưng cho dù lùi một vạn bước, Cố Bạch Thủy có bị đám thánh nhân trong thành kia lôi ra, không đến mức bị một chưởng đánh chết trước mặt tất cả mọi người. Dù sao hắn cũng là đệ tử thứ ba của Trường Sinh Đại Đế, nhiều nhất cũng chỉ bị ám toán giết người đoạt bảo mà thôi. Chắc vậy. Trong thư phòng của quán rượu, Cố Bạch Thủy vẫn không hề mở mắt, ngược lại còn chau mày, vẻ mặt trầm tư. Lý Thập Nhất là Hủ Mục Đại Đế. Các lão thánh nhân trong thành Lạc Dương đều vì mộ của Lý Thập Nhất mà đến. Nếu đã như vậy, thì vị tiểu thư mà cơ gia chủ nói sẽ chết ở thành Lạc Dương kia là ai? Lý Nhứ đã chết trong câu chuyện? Hay là một người khác? Dòng suy nghĩ dần trôi xa, Cố Bạch Thủy lại nghĩ đến tiểu ăn mày nói năng lảm nhảm kia. Cô bé nói đến thành Lạc Dương để tìm người thân, vậy có phải cô bé đã đến Diệp gia phủ để hoang phế rồi không? Kết quả, sẽ ra sao đây? Thiếu niên áo xanh nhắm chặt hai mắt, trên đầu gối là mặt thanh đồng kính mộc mạc, lại lặng lẽ rỉ ra từng hạt đồng xanh đen. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, ý niệm chìm đắm trong gương đồng, xuyên qua màn mưa đêm tiếp tục phiêu diêu đến một góc phía tây thành Lạc Dương. Một luồng thần thức không ai hay biết theo cơn mưa lớn trên đường phố, dừng lại ở nơi hẻo lánh nhất thành Lạc Dương, trước cổng lớn của một căn nhà cũ nát hoang phế đã lâu. Đây chính là Diệp gia phủ đệ trước kia, nay chỉ còn là một tòa nhà cũ kỹ, gạch vỡ ngói tan. Trên bức tường cao lớn loang lổ phủ kín dây leo xanh biếc, những dây leo có sức sống mãnh liệt này cuốn lấy nhau, cùng nhau chống chọi với mưa gió. Sư tử đá trước cổng cũng đã sớm phủ đầy cành khô lá mục, thoạt nhìn đã lâu không có người lui tới. Luồng thần thức mờ ảo xuyên qua cánh cổng nặng nề, tiến vào tòa nhà cũ kỹ bị thời gian bỏ quên. Cành khô lá úa bay tứ tung, mưa táp vào những cây tiêu già ủ rũ. Giữa sân có một cái ao cạn khô, đêm nay được trận mưa lớn từ trên trời đổ xuống gột rửa đáy hồ. Cố Bạch Thủy tìm kiếm một hồi trong sân lớn thứ nhất, không phát hiện bất kỳ bóng người nào, không thấy tiểu ăn mày nói là đến tìm người thân kia. Vì vậy, hắn tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm sâu hơn vào bên trong tòa nhà cũ. Chương 44, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 44. Mưa to như trút nước, trên con đường đá xanh của Diệp gia lão trạch, một kẻ bịt mặt mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm đang ẩn mình trong bóng tối. Lộ Tử U cúi mi mắt, chăm chú nhìn chiếc la bàn màu vàng sẫm trong tay, cố gắng tìm kiếm những điểm bất thường trong sân. Minh Cát, người nói xem Lý Thập Nhất kia có phải là tiền bối của ta không? Lộ Tử U mắt nhìn thẳng, nhưng trong miệng lại đột nhiên thốt ra những lời như vậy. Mưa lớn xối xả trút xuống toàn bộ sân viện, cành khô lay động, bóng cây dữ tợn. Theo lẽ thường, trong sân trống trải tĩnh mịch, bốn phía rõ ràng chỉ có một mình hắn đơn độc. Nhưng không hiểu sao, thiếu niên này vẫn luôn lẩm bẩm một mình. Thật ra ta không chắc lắm, dù sao cũng chưa từng gặp vị tiền bối kia. Cơ gia chủ bảo ta đến Lý gia phủ để tìm chút manh mối, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lý Thập Nhất trong truyền thuyết có tư chất tuyệt thế, trên con đường tu hành gần như quét ngang tất cả, chỉ mất mấy trăm năm đã tu hành đến cảnh giới chuẩn đế. Sau đó, trong lịch sử không còn ghi chép gì về hắn nữa. Lộ Tử U nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó cười quái dị, nhưng Lý Thập Nhất trong câu chuyện này cũng chỉ là phiên bản lưu truyền trên đại lục mà thôi. Ta ở chỗ cơ gia chủ mới biết được Lý Thập Nhất chân chính, là một kẻ khiến người ta kính nể nhưng cũng khiến người ta kinh hãi. Trong sân viện tĩnh mịch, không gian chợt yên lặng trong giây lát, tiếng mưa gió hơi ngừng lại, tiếng lẩm bẩm của một thiếu niên đã phá tan màn đêm tĩnh mịch. Giết cha, giết em gái, hại mẹ ruột bệnh chết, Loại người máu lạnh tàn nhẫn này lần đầu tiên ta nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy. Nhưng cũng đúng, chỉ có loại tuyệt thế hung ma ít người biết đến này, mới xứng với danh hiệu hủ mục đại đế. Chật chật, đúng là tấm gương cho T.A. noi theo trong màn mưa đêm dày đặc, mơ hồ có tiếng động trầm muộn truyền đến, nhưng trong sân vẫn không có bất cứ thứ gì xuất hiện. Lộ Tử U nghiêng tai lắng nghe một lát, khóe miệng mỉm cười gật đầu, Minh Cát, người nói không phải không có lý, nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là một vị tiền bối thành đế, sau lưng tất nhiên là núi thay biển máu vô số. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ta và ngươi xuống mộ đại đế, nghĩ thôi đã thấy có phần hưng phấn và căng thẳng. Chỉ không biết Lý Thập Nhất tiền bối đã để lại cho ta những gì, có cơ duyên chứng đạo như cực đạo đế binh hay không? Thiếu niên biệt mặt và một sinh vật vô hình đang thì thầm to nhỏ trong sân, bọn chúng không hề kiêng dè đi lại trong tòa nhà cũ hoang vu, cố gắng tìm kiếm dấu vết sinh hoạt mà Lý Thập Nhất từng để lại ở đây. Tòa nhà lớn như vậy dường như không một bóng người, không có tiểu ăn mày, không có lão gia đình trong nhà. Lộ Tử U ban đầu còn có phần cẩn thận dè dặt, lo lắng trong tòa nhà cũ này có thứ gì đó khủng khiếp không biết. Nhưng khi hắn tìm kiếm một hồi, phát hiện tòa nhà cũ này đúng là một gia đình thương nhân bình thường, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết tu sĩ nào từng sinh sống. Thế là thiếu niên giỏi xuống mộ này bắt đầu thả lỏng và tùy tiện hơn. Hắn thậm chí còn xách lên một chiếc đèn lồng màu cam nổi bật, bắt đầu tùy ý quan sát trong sân cũ. Thật ra lão Diệp phủ đệ này cũng có phần lai lịch. Lộ Tử U nói với khoảng không bên cạnh, gia chủ cuối cùng của Diệp gia là một lão tú tài ở rễ, cũng là lão sư dạy học của Lý Thập Nhất và Lý Như khi còn nhỏ. Diệp gia và Lý phủ hai đời giao hảo, con gái duy nhất của Diệp gia chủ và Lý Thập Nhất càng là thanh mai trúc mã mà người trong thành Lạc Dương ai cũng biết. Nhưng sau này không biết vì sao, tiểu thư Diệp gia từ chối hôn ước của Lý phủ. Lý Thập Nhất cố ý trả thù, khiến cả Diệp phủ mất hết mặt mũi, ở thành Lạc Dương mất hết thể diện. Diệp gia tiểu thư cũng là một người quật cường, đến cuối cùng không cúi đầu trước Lý Thập Nhất, nàng mang theo Diệp gia chủ rời khỏi Lạc Dương, từ đó bạc vô âm tín. Lộ Tử U men theo hành lang dài che mưa, đi đến trước một gian từ đường treo vải trắng rách nát, hắn không vội đẩy cửa vào, mà đứng ở cửa một lúc. Cho nên không chỉ có ta, ngay cả cơ gia chủ không nghĩ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thành Lạc Dương trước kia. Vì sao thiếu niên vốn không có chí lớn, lười biếng tùy hứng kia, lại thay đổi tính tình chỉ trong một ngày xuân ngắn ngủi? Lý Nhứ vì sao lại chết ở ngoài thành Lạc Dương, còn có Lý Thập Nhất rốt cuộc mắc bệnh gì? Trước cửa từ đường yên tĩnh một lúc, Lộ Tử U nghiêng tai lắng nghe, sau đó gật đầu với bóng tối trống rỗng. Đúng vậy, cơ gia chủ cảm thấy ta là một nhân tài xuống mộ, muốn lấy ta ra thử trước. Nhưng hắn không biết sự tồn tại của ngươi, đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của ta. Chương 45, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 45 thiếu niên bịt mặt lẩm bẩm một mình với cột cửa trống không, cảnh tượng này quả thực quỷ dị đến rợn người. Nhưng ở phía sau Lộ Tử U không xa, một luồng thần thức vô sắc vô thanh đã lặng lẽ theo hắn suốt dọc đường, im lặng quan sát thiếu niên vẫn đang lẩm bẩm kia. Sự chú ý của hắn thậm chí không đặt trên người thiếu niên kỳ quái kia, mà ánh mắt lại ngưng tụ ở khoảng đất trống mà Lộ Tử U đang đối diện. Nơi đó dường như không có gì cả, nhưng thật ra lại có một con quái vật mà hắn rất quen mắt. Một con quái vật lông đỏ hoàn toàn khác, nanh vuốt lộ ra ngoài. Nơi này là lão tự đường của Diệp gia, bên trong tế điện chắc là những tông thân đã khuất của Diệp gia. Theo một tiếng két khẽ vang lên, Lộ Tử U đẩy cánh cửa gỗ của tự đường ra, cất bước đi vào. Ánh đèn lồng màu cam vàng chiếu sáng cả gian tự đường tăm tối, gió mưa bên ngoài thổi ào, bụi bặm bay tứ tung. Từng tấm bài vị bằng gỗ cũ kỹ màu đen vàng nằm rải rác trong lớp bụi ở góc tự đường, trên bệ thờ chẳng còn lại bao nhiêu linh vị. Theo tập tục của Đường Quốc, bất kể khi còn sống chết ở nơi đâu thì sau khi chết cũng đều phải lá rụng về cội. Ngay cả trong thời đại chư hầu loạn chiến trong lịch sử, Đường Quốc cũng sẽ tìm mọi cách để sau khi chiến tranh kết thúc, đưa những binh lính tử trận nơi đất khách quê người trở về từ chiến trường. Lý Thập Nhất là người Đường Quốc, lại là tằng tôn của hoàng thất, cho nên những lão thánh nhân kia mới suy đoán, trước khi chết Lý Thập Nhất sẽ trở về Lạc Dương Thành, xây dựng cho mình một lăng mộ. Lộ Tử U chậm chậm đi lại trong tự đường. Đồng thời tiếp tục nói khẽ với con quái vật lông đỏ sau lưng, nhưng ta cảm thấy Lý Thập Nhất tiền bối chưa chắc đã chung mình ở Lạc Dương Thành, cái gọi là lá rụng về cội, kỳ thực không thích hợp với Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất vốn là khách từ phương xa tới, làm gì có nơi nào để về cội. Cũng như ta, nếu một ngày nào đó ta chết, Minh Cát, người có thể rải tro cốt của ta ra ngoài tinh không, biết đâu vô số năm sau ta lại có thể trở về thăm nhà. Gió đêm thổi vào tự đường. Thiếu niên bịt mặt đang cúi người tìm kiếm kia đột nhiên khựng lại, dường như chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía con quái vật lông đỏ im lặng sau lưng. Minh Cát! Ngươi nói xem, nếu như Lý Thập Nhất tiền bối như ta, đều là người xuyên Việt, liệu bên cạnh hắn có một đồng loại như ngươi không? Con quái vật lông đỏ khựng lại, trên khuôn mặt dữ tợn không chút biểu cảm, nhưng lại chậm rãi và nặng nề gật đầu. Nó dường như há miệng, đôi răng nanh trắng bệch ở khóe miệng khẽ động đậy. Đồng tử Lộ Tử U co rút lại, vẻ mặt có phần cứng ngắc, nhếch mép, không, không đến mức đó chứ. Ý ngươi là, nếu Lý Thập Nhất quả thật là người xuyên Việt, vậy đồng loại bên cạnh hắn có thể vẫn chưa chết. Lộ Tử U có phần khó tin, cau mày nói, nhưng cơ gia chủ quả thực đã nói, Lý Thập Nhất kia rất nhiều khi sẽ lẩm bẩm một mình, ban đầu ta còn tưởng là thiên đạo ban cho người xuyên Việt tiền bối một thứ gì đó gian lận, nhưng bây giờ xem ra, là phía sau ẩn giấu một đồng tộc như ngươi à. Con quái vật lông đỏ tên là Minh Cát không đáp lại, chỉ có thiếu niên đào mộ bịt mặt kia đang lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ một người xuyên Việt và một con quái vật lông đỏ là tiêu chuẩn của thế giới này? Minh Cát, tộc nhân của rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Là sinh linh do thiên đạo tạo ra, hay là một loại hệ thống mới được nghiên cứu phát triển? Kỳ quái, nghĩ không thông, nghĩ không thông. Minh Cát không trả lời câu hỏi của Lộ Tử U, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, quay người lại, tiếp tục tìm kiếm những tấm bài vị phủ đầy bụi. Theo quy luật người xuyên Việt mà ta biết, trong cùng một thời kỳ, một thế kỷ thường chỉ có một người xuyên Việt. Ví dụ như Lý Thập Nhất tiền bối nhiều năm trước và ta bây giờ, chúng ta sinh ra đã là nhân vật chính được đưa vào thế giới này, tương lai cũng sẽ từng bước chứng đạo thành đế. Nhưng ta có phần không hiểu, tại sao Lý Thập Nhất tiền bối và muội muội của hắn đều là người xuyên Việt, hơn nữa còn tàn sát lẫn nhau. Lộ Tử U lẩm bẩm, đây là cốt nhục tương tàn à. Cũng đúng, bất kể là về sinh lý hay linh hồn đều đến từ cùng một nơi. Theo ta được biết, trước ta chắc là có hai vị tiền bối, một vị là Diệp Thiên Đế, vị còn lại chính là Hữu Mục Đại Đế Lý Thập Nhất. Đừng thấy ta bây giờ chỉ có tiên đài cảnh, nhưng thật ra ta cũng đã nghĩ sau này nên lấy đế hiệu gì rồi. Người thấy Minh Đế thế nào? Hay là Võ Đế? Nhưng ta đào nhiều mộ như vậy, chắc không đến nỗi bị gọi là mộ đế chứ. Nghe xui xẻo quá. Chương 46, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 46 không ai đáp lại lời lải nhải của Lộ Tử U, nhưng lúc này, một cơn gió đêm se lạnh đột nhiên thổi vào trong tự đường đổ nát. Gió đêm cuốn theo bụi bặm, làm lộ ra một tấm linh bài màu đen rơi ở phía sau bàn thờ. Lộ Tử U tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó bất giác ngẩn người, đưa tay từ trong khe hở bàn thờ lấy ra tấm linh bài kia. Tự đường của Diệp gia, sao lại có một người họ Lý? Lộ Tử U nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận lật xem linh bài trong tay, vị trí của ấu bằng Lý Niên Dư. Vị Lý Niên Dư này là bạn của nhà ai vậy? Một luồng thần thức ẩn nấp ở góc tự đường chấn động dữ dội, như bị sét đánh, có dấu hiệu tan vỡ. Trong một quán rượu nào đó, thiếu niên áo xanh đang nhắm mắt đột nhiên trở nên tái nhợt, mặt không còn chút máu, thậm chí thất khiếu ở khóe mắt và tai bắt đầu rỉ ra những vệt máu đỏ tươi. Chiếc thanh đồng kính trong tay hắn, lúc này đã bị rỉ đồng màu xanh biếc bao phủ, dày đặc bám trên bề mặt gương, trông như những hạt quái vật sống, đang lặng lẽ ngọ ngoại. Cùng lúc đó, bên ngoài lão tự đường hoang vu, đột nhiên vang lên một giọng nói thiếu nữ quen thuộc và rõ ràng. Ngươi là ai? Luồng thần thức ẩn nấp ở góc tự đường sắp tan vỡ, theo bản năng muốn quay đầu lại, nhìn về phía người đang đến ở đình viện. Nhưng một cơn đau đớn xé rách dữ dội đột nhiên ập đến từ trong đầu thiếu niên áo xanh, như có ai đó đang dùng rìu chém loạn trong đầu hắn. Cơn đau dữ dội lấn át tất cả, Cố Bạch Thủy chỉ có thể mơ hồ liếc nhìn hai bóng người đứng trong màn mưa ở cửa tự đường trước khi ý thức tan vỡ. Đứng phía trước là một thiếu nữ, dáng người gầy gò, ánh mắt trong trẻo và bình yên. Cố Bạch Thủy nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đó là hình dáng của Tiểu Ăn Mày. Nhưng bóng dáng của Tiểu Ăn Mày trên mặt đất lại bị một bóng dáng khổng lồ và vạm vỡ hơn ở phía sau hoàn toàn bao phủ. Lông đỏ tung bay, cơ bắp cuồn cuộn, trong mắt lại là một màu trắng xám chết chóc. Cố Bạch Thủy nhận ra nó, cái bóng lông lá phía sau Tiểu Ăn Mày chính là con quái vật lông đỏ đã trốn thoát khỏi cấm địa đại đế, vẫn luôn đi theo sau mình đến Lạc Dương Thành. Cũng là một con quái vật lông đỏ già nua hơn, khủng khiếp hơn rất nhiều so với Minh Cát của Lộ Tử Ú. Có lẽ, nó chính là con quái vật lông đỏ đã từng đi theo Lý Thập Nhất từ rất lâu trước kia. Ầm ầm tiếng sấm lớn vang lên từ ngoài cửa sổ, ánh chớp sáng loáng chiếu rọi căn thư phòng tối tăm. Thiếu niên áo xanh mặt không chút máu chậm rãi mở mắt, đáy mắt tràn ngập tơ máu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài nén nhang, Cố Bạch Thủy đã bị chiếc thanh đồng kính trong tay hút cạn kiệt tinh lực mà không hề hay biết. Cảm giác ngọ ngoại truyền đến từ lòng bàn tay, Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, nhìn chiếc thanh đồng kính đã bị rỉ sét bao phủ trên đầu gối, sau đó cười khổ một tiếng đầy mất mát. Đây là... hết điện rồi à? Ngươi thật biết chọn thời điểm. Lạc Dương thành đêm qua mưa to gió lớn, sấm chớp đi đùng, mưa như trút nước. Một thiếu niên áo xanh nào đó trốn trong quán rượu im lặng suốt đêm, cuối cùng vẫn không dám bước chân ra khỏi quán rượu. Thanh đồng kính trong tay dường như đã hao hết linh khí bản nguyên tích lũy nhiều năm, bị một lớp rỉ đồng dày đặc bao phủ, tựa như một món đồ vật phàm trần không có linh tính, yên lặng nằm trước ngực Cố Bạch Thủy. Mà trạng thái thân thể của Cố Bạch Thủy không mấy lạc quan, hắn quả thực không ngờ rằng, chỉ mượn thanh đồng kính dò xét trong chốc lát, lại mang đến gánh nặng khủng khiếp cho thân thể và thức hải của mình như vậy. Thần thức khô cạn, hơi thở mong manh, Cố Bạch Thủy thậm chí lúc đứng dậy khỏi ghế, thân thể còn lảo đảo hồi lâu. Cố Bạch Thủy lúc này thoạt nhìn hoàn toàn là một bệnh nhân ốm nặng chưa khỏi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt trũng sâu đen sẫm, ngay cả mỗi bước đi đều có phần dáng vẻ chân tay mềm nhũn. Cho nên Cố Bạch Thủy không biết, đêm qua trong căn nhà cũ ở phía Tây Thành Lạc Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ trước khi thần thức của mình tan vỡ, thiếu niên bịt mặt kia đã tìm thấy một tấm linh bài trong từ đường, trên đó khắc tên là Lý Niên Dư. Lý Niên Dư, chính là Lý Thập Nhất. Nhưng linh bài của Lý Thập Nhất vì sao lại xuất hiện trong từ đường của Diệp gia? Sau đó, tiểu ăn mày kia lại xuất hiện trong sân từ đường, mà bóng dáng đứng sau lưng nàng, chính là con quái vật lông đỏ chạy ra từ cấm khu đại đế. Cố Bạch Thủy ngồi trên ghế bên cửa sổ trầm tư hồi lâu, vươn tay phải, từ giá sách bên cạnh lấy ra một tờ giấy tuyên thành sạch sẽ cùng bút lông và nghiên mực. Chương 47, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 47 hắn trải phẳng giấy tuyên thành lên bàn. Sau đó dùng bút lông viết lên đó những từ như hủ mục đại đế. Lý Thập Nhất. Quái vật lông đỏ và người xuyên Việt. Ngòi bút mềm mại vẽ vời trên giấy tuyên thành, cuối cùng nối liền thành một bức tranh chữ kỳ quái. Mà thiếu niên áo xanh cứ như vậy nhìn chằm chằm bức tranh chữ trong tay rất lâu, từ sáng sớm đến giữa trưa không hề uống nước, không rời khỏi thư phòng nửa bước. Cuối cùng hắn suy diễn ra một đoạn câu chuyện như vậy. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đây ở Lạc Dương. Một vị lão tướng quân giải giáp về quê mang theo người nhà, từ thành Trường An phồn hoa chuyển đến ngoại thành Lạc Dương. Lão tướng quân mua một trang viên lớn ở ngoại thành Lạc Dương, tự mình khai khẩn ruộng đồng, làm lụng vất vả, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hắn rất hài lòng với cuộc sống bình yên ở thành Lạc Dương, cả ngày như một lão nông cần cù, rất dụng tâm chăm sóc mảnh ruộng của mình. Không lâu sau, đôi vợ chồng từ Trường An đến này sinh được một đứa con. Thái tổ ở Trường An xa xôi ban cho đứa trẻ một cái tên, Lý Niên Dư, nhưng sau này, người dân trong thành Lạc Dương quen gọi hắn bằng một cái tên khác hơn, Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất từ nhỏ đã vô cùng thông minh, có thiên phú trong mọi việc. Cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dường như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Lớn hơn một chút, hắn muốn thử tu hành. Nhưng lão nông trong phủ kia nói với hắn, tu hành không nhất định là chuyện tốt, đôi khi sống một đời bình an cũng là một điều khó có được. Lý Thập Nhất không hiểu, vì thế hai cha con trò chuyện suốt đêm trên nóc nhà, từ dưới bùn đất nói đến bên ngoài tinh không, từ Lạc Dương nói đến Trường An. Khi trời tờ mờ sáng, Lý Thập Nhất thỏa hiệp. Hắn không còn cố chấp với việc tu hành nữa, mà lựa chọn thu mình lại thành một hạt bụi, an ổn làm một phú gia thiếu gia. Từ cầm kỳ thư họa đến mò cá bắt tôm, những ngày tháng nhàn rỗi cũng có một thú vui riêng. Chỉ là thỉnh thoảng vào những đêm khuya thanh vắng, Lý Thập Nhất vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên. Tò mò về phong cảnh bên ngoài mây và bầu trời sao. Tu hành, có lẽ không nhàm chán như cha hắn nói. Lạc Dương thành rất yên tĩnh, như một vũng nước lặng, hiếm khi nổi sóng. Nhưng may mắn thay Lý Thập Nhất còn có một muội muội lanh lợi, khiến cho cuộc sống bình lặng có thêm không ít niềm vui. Muội muội tên là Lý Nhứ, sinh vào mùa nhứ bay lả tả. A Nhứ ở trước mặt người ngoài là một tiểu câm, nhưng trước mặt Lý Thập Nhất lại là một tiểu mọt sách lải nhải. Hai huynh muội cùng nhau lớn lên dưới gốc cây liễu ở hậu sơn, cũng cùng nhau nằm dưới gốc cây phơi nắng. Đôi khi Lý Thập Nhất còn có phần tò mò, muội muội mà mẫu thân sinh ra sau này sao lại như một con cá muối vậy? Nhưng so với mình, A Nhứ quả thực là một con cá muối rất xinh đẹp. Hai con cá muối nằm dưới gốc cây liễu sau núi thành Lạc Dương, từ từ trôi qua những tháng ngày dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng cá muối nhỏ sẽ kể chuyện cho cá muối lớn nghe, kể những câu chuyện kỳ lạ, đến từ một thế giới khác. Cá muối lớn phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu ngẩn người. Sau này, hai con cá muối theo cha đến thành Trường An. À, Nhứ bị một lão già áo xanh lôi vào trong Vị Ương cung, thoát cái đã trở thành một thiếu nữ thiên tài. À, Nhứ nổi tiếng, chói mắt như một con cá muối lấp lánh ánh sáng. Mà Lý Thập Nhất trở về thành Lạc Dương, tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi của mình. Trong thành Lạc Dương, có một nhà buôn lớn họ Diệp. Lão gia chủ của Diệp gia là một lão tú tài không đổ đạt, cũng là tiên sinh dạy học của Lý Thập Nhất và Lý Nhứ. Lão tú tài có một đứa con gái, nhỏ hơn Lý Thập Nhất 2 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Người dân trong thành Lạc Dương đều cảm thấy Diệp gia tiểu thư và Lý gia thiếu gia là một đôi thanh mai trúc mã. Bọn họ thường xuyên thấy Lý Thập Nhất từ trong bức tường cao của Diệp phủ, dắt theo một tiểu nha đầu như búp bê sứ, sau đó chạy trốn ra ngoài thành. Mà phần lớn thời gian, phía sau hai người bọn họ còn có một lão tú tài tức giận đến mức dậm chân, xách gậy gỗ đuổi theo. Đây là câu chuyện của bọn họ khi còn nhỏ. Trong thư phòng yên tĩnh một lát, một ngón tay thon dài lật qua mặt sau của tờ giấy tuyên thành, bắt đầu chương tiếp theo của câu chuyện. Mùa xuân năm ấy, Lý Thập Nhất ở thành Lạc Dương lâm bệnh. Ngự y trong cung nói hắn chỉ bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Nhưng chỉ có thiếu niên từ Vân Vũ Sơn Mạch trở về kia mới biết, bệnh của hắn không đơn giản như vậy. Hắn gặp phải một thứ chạy ra từ trong Vân Vũ Sơn Mạch. Chương 48, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 48 thứ đó như một con khỉ lông đỏ, toàn thân tràn ngập điềm gỡ. Hơn nữa không biết vì sao, con khỉ đó chỉ có một mình Lý Thập Nhất có thể nhìn thấy. Tất cả những người khác trong thành Lạc Dương đều làm ngơ trước nó, coi như không khí. Con khỉ đó đi theo bên cạnh Lý Thập Nhất, trải qua một mùa xuân dài nhất trong cuộc đời hắn. Hắn bệnh rồi, trong những ngày tháng bệnh tật đó, hắn cũng biết được một số chuyện khác từ miệng con khỉ lông đỏ kia. Ví dụ như người xuyên Việt, cũng ví dụ như muội muội của mình. À Nhứ? Hắn đã hiểu rõ rốt cuộc muội muội của mình đã làm thế nào để bịa ra những câu chuyện kỳ lạ kia, cũng hiểu rõ những câu chuyện này đến từ đâu. Nếu có một linh hồn xa lạ chiếm đoạt thân thể của người thân nhất của ngươi, sau đó đội lốt của nàng, lặng lẽ sống bên cạnh ngươi nhiều năm. Ngươi nên làm thế nào? Lý Thập Nhất phát điên. Ngoài thành Lạc Dương, khi Nhứ lại bay lên, hắn đã gặp lại thiếu nữ áo trắng phong trần mệt mỏi từ Trường An trở về. Rồi, thiếu nữ chết trong đám Nhứ bay đầy trời. Không lâu sau, Lý Thập Nhất rời Lạc Dương, mang theo một con khỉ lông đỏ tới Trường An. Lạc Dương thành mất đi một thiếu niên leo lỏng. Trên lịch sử đại lục lại xuất hiện thêm một vị hữu mục đại đế thần bí quỷ dị. Năm tháng đằng đẵng trôi qua, tòa cổ thành bên bờ Lạc Thủy vẫn an bình, tường hòa. Mỗi độ xuân hạ giao mùa, Nhứ bay đầy trời vẫn bay lượn trên đường phố ven hồ. Hữu mục đại đế biến mất khỏi đại lục, trong cấm địa đại đế ở Vân Vũ Sơn Mạch có rất nhiều lăng mộ kỳ quái, chẳng biết có một lăng mộ nào chứa thi thể hữu mục của vị đại đế kia không. Mãi tới nửa tháng trước, một đồ đệ xui xẻo của Trường Sinh đại đế mở một chiếc gương đồng, chợt thấy lão quái vật lông đỏ đã lãng vãng nhiều năm trong cấm địa đại đế. Người thần bí cầm tử đỉnh gọi sấm sét kinh hoàng, đánh thiếu niên áo xanh xuống sông Lạc Thủy. Trôi nổi theo dòng sông, Cố Bạch Thủy tỉnh lại giữa đống đá lộn xộn ven bờ, rồi lại gặp một tiểu ăn mày kỳ quái trong rừng sâu núi thẳm. Hai người đồng hành, có lẽ là do số phận, họ bất giác trở về thành Lạc Dương. Nhưng lại vừa vặn gặp một thời điểm đặc biệt, thành Lạc Dương lúc này không còn vẻ an bình, tĩnh lặng như xưa, mà xuất hiện nhiều gương mặt lạ lẫm với trang phục khác thường. Các lão thánh nhân tề tựu trong thành Lạc Dương, chờ đợi ngày lăng mộ của hữu mục đại đế xuất thế. Nhị sư huynh nói, trên đời không có sự trùng hợp hay ngẫu nhiên tuyệt đối. Mi mắt Cố Bạch Thủy rung lên, ho khan vài tiếng với sắc mặt tái nhợt, nhìn bức tranh chữ trên bàn mà chau mày. Vậy giờ chỉ còn một vấn đề, rốt cuộc lăng mộ của Lý Thập Nhất có trong thành Lạc Dương không? Nếu có, thì nó được chôn ở đâu? Lăng mộ của hữu mục đại đế, nếu không phải thánh nhân trên đại lục, thì đúng là không có tư cách xen vào. Trong thư phòng yên lặng hồi lâu, mãi tới hoàng hôn, Cố Bạch Thủy mới đẩy cửa gỗ bước ra. Quán rượu hôm nay dường như đặc biệt yên tĩnh, bàn ghế trong đại sảnh trống trơn, không thấy bóng dáng khách khứa. Ngoài cửa quán rượu mưa phùn lất phất, trên các sạp hàng ở đường phố không có ai rao bán, thỉnh thoảng có người đi đường cũng vội vã lướt qua. Chỉ có một lão tiên sinh kể chuyện ôm bát đậu rang. Tựa vào cửa quán rượu, vừa nhai đậu vừa ngắm màn mưa bên ngoài. Tỉnh rồi à? Tiên sinh kể chuyện quay đầu lại, nhìn thiếu niên áo xanh đang vịn cột cửa với sắc mặt tái nhợt, hơi ngạc nhiên, sao lại yếu ớt thế này? Đêm qua quên đóng cửa sổ, bị cảm lạnh nha. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi trúng gió. Lại đúng vào lúc này. Tiên sinh kể chuyện thở dài, các hiệu thuốc trong thành đều đóng cửa, người muốn bốc thuốc cũng phải đợi sau giờ tí ngày mai. Vậy à? Cố Bạch Thủy nhìn con phố trống trải, hỏi một cách kỳ lạ, tại à? Lạc Dương Thành cấm đi lại ban đêm 7 ngày, đêm này là nghiêm ngặt nhất. Tiên sinh kể chuyện nói, tất cả các cửa hàng trong thành đều phải đóng cửa, người dân đóng chặt cửa nẻo, đợi sau giờ tí đêm mai mới được ra ngoài. Nghiêm vậy à? Đương nhiên, đêm này là Tết Trung Nguyên theo lịch cổ đường, khoảng 4 năm một lần, mỗi lần lại vào một thời điểm khác nhau, có khi đầu năm, có khi cuối năm. Tiên sinh kể chuyện nuốt nốt chỗ đậu rang trong miệng, nói, Tết Trung Nguyên tới, quỷ môn quan mở, là lúc âm khí nặng nhất trong 4 năm, những người bình thường như đương nhiên chúng ta không thể tùy tiện đi lại trên đường. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy trên đường có quan binh thủ thành tuần tra không? Nửa đêm đầu chắc là có, nhưng đến giờ tí thì đều về nhà hết, dù sao quan binh tuần tra cũng chỉ là người thường. Chương 49, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 49 ra vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu, trầm ngâm nhìn con phố bên ngoài quán rượu. Tiên sinh kể chuyện tự đóng cửa lớn quán rượu, quay lại khuyên Cố Bạch Thủy, người ngoại hương các ngươi luôn thích những chuyện mới lạ, thích tìm kiếm sự mới mẻ và kích thích. Nhưng người xưa nói đúng, mạng người chỉ có một, bớt tò mò thì có thể sống lâu thêm vài năm. Cố Bạch Thủy nghe ra ý khuyên răng trong lời tiên sinh kể chuyện, bèn cười đáp, vâng, ta nghe tiên sinh, đêm này sẽ không đi đâu cả. Hai người nhìn nhau, thiếu niên áo xanh có vẻ rất ngoan ngoãn, tiên sinh kể chuyện cũng mỉm cười hài lòng. Khi trời tối hẳn, Cố Bạch Thủy nhanh nhẹn trèo qua tường bao sau quán rượu, nhảy xuống con phố vắng tanh. Nhị sư huynh của hắn có nói, không nghe lời người già, ắt sẽ chịu thiệt. Nhưng chính nhị sư huynh lại nói một đằng là một nẻo, chưa bao giờ nghe lời sư phụ. Trước đêm Trung Nguyên, đường phố thành Lạc Dương vắng lặng không một bóng người. Mưa bụi giăng mờ, bao phủ cả tòa thành cổ. Cố Bạch Thủy mở mắt nhìn về phía xa, nhưng cũng bị màn mưa bụi che khuất tầm nhìn. Linh lực trong đan điền đã gần cạn kiệt, một đêm cũng chỉ hồi phục được khoảng một phần, thần thức trong thức hải còn tệ hơn. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt đến vậy, nhưng đối với hắn không có gì khác biệt. Phàm nhân trong thành Lạc Dương không làm hắn bị thương được, mà gặp phải các lão thánh nhân trong thành thì hắn không phản kháng được. Cố Bạch Thủy xác định sơ qua phương hướng, rồi đội mưa to, đi về phía khu nhà cũ ở phía Tây Thành. Nhưng thiếu niên vừa đi vừa lẩm bẩm, ai, không đúng, thật ra trong thành ngoài tiểu ăn mày ra thì không ai biết ta ở đây. Vì sao ta phải mạo hiểm làm gì? Có thanh đồng kính trong tay, chỉ cần an ổn tránh được đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương này, thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà chẳng đi được. Có khi nào đêm đó ta bị sét đánh hỏng đầu rồi không? Nên mới mơ mơ hồ hồ bị tiểu ăn mày kia lừa vào thành Lạc Dương. Giờ nghĩ lại, quay đầu vẫn còn kịp. Nhưng nhị sư huynh cũng nói, kẻ đáng ghét nhất trên đời là kẻ chỉ kể chuyện có một nửa. Tiểu ăn mày kia chưa kể hết câu chuyện. Chết tiệt! Đường lớn sương giăng, phố cổ mịt mờ. Một mình Cố Bạch Thủy không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy mình sắp tới nơi, nhưng trước mặt lại luôn có một ngã rẽ khác. Tết Trung Nguyên càng đến gần, thành Lạc Dương dường như cũng dần trở nên quỷ dị. Sương mù và mưa bụi hòa quyện, khiến người đi đường gần như không thể nhìn rõ cảnh vật phía xa. Trên con phố vắng vẻ không một bóng người. Không có binh lính tuần tra, không có người đánh canh, ngay cả các cửa hàng hai bên đường không hắt ra chút ánh sáng nào. Cả thành Lạc Dương dường như chỉ còn lại ba thứ, nước mưa, sương mù và một thiếu niên lạc đường. Cố Bạch Thủy lạc đường, lạc trong mưa bụi và đường phố, không còn phân biệt được phương hướng. Cuối đường là một góc, sau lưng cũng là một góc. Ngay khi hắn đang hoang mang không biết làm sao, một tiếng chuông mơ hồ đột nhiên vang lên từ phía xa trong màn sương. Vải trắng phất phơ, vải thô lay động. Một đám người đi đường lặng lẽ đi tới từ góc phố phía xa. Đó là một đám người giấy mặc đồ tang trắng toát, môi đỏ mắt xanh, hai bên má tô vẻ đỏ lòm. Chúng im lặng, nhìn chằm chằm vào người đi đường duy nhất đang chặn giữa đường. Cố Bạch Thủy chết lặng, cổ cứng đờ lùi lại một bước. Rồi hắn phát hiện. Phía sau cũng vang lên tiếng chuông tương tự. Trên đường phố trống vắng. Chỉ có một bóng hình thiếu niên áo xanh. Cuối con đường phía trước là một đội người giấy, mặt mũi và thân thể đều trắng bệch quỷ dị. Chúng lặng lẽ không một tiếng động đi lại trên đường phố thành Lạc Dương, nhưng thân thể lại không hề bị nước mưa làm ướt. Chính giữa đội ngũ người giấy màu trắng cứ như đang nâng một chiếc kiệu gỗ màu trắng. Bên trong kiệu gỗ dường như có thứ gì đó đang ngồi, nhưng mưa to che khuất tầm mắt, hầu như không nhìn rõ được. Thứ âm thanh chuông rung rợn người tương tự vang lên sau lưng. Sắc mặt Cố Bạch Thủy có phần tái xanh, thân thể cứng đờ chết lặng xoay người, lén lén liếc nhìn phía sau. Đó là một đội người giấy màu đen khác, từ trong màn mưa bụi mờ mịt đi tới. Mặt đen áo đen, môi xám mắt trắng, giống nhau đều yên lặng quỷ dị không một tiếng động. Chính giữa đội ngũ người giấy màu đen cũng khiêng một cổ quan tài màu nâu đen. Bên trong quan tài chứa thứ gì, Cố Bạch Thủy không rõ. Hắn thậm chí còn không dám mở to mắt, chỉ là nét mặt cứng đờ run rẩy. Bị hai đội người giấy trắng đen quỷ dị chặn lại trên một con đường, tiến lên hay lùi lại dường như đều là những lựa chọn cực kỳ cần dũng khí. Hai đội người giấy càng ngày càng gần, mưa bụi trên đường phố dường như cũng đột nhiên trở nên dày đặc hơn. Chương 50, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 50 nước mưa thấm vào cổ áo, sau lưng lạnh buốt, Cố Bạch Thủy như một khúc gỗ đứng ngay ra tại chỗ, không tiến về phía trước không lùi về phía sau. Thiếu niên áo xanh không biết sống chết nhắm nghiền mắt lại, mặc cho hai đội ngũ người giấy ở cuối con đường lắc lư lao về phía mình. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, chìm vào một khoảng tối đen. Lột bột. Lột bột. Từng tràng tiếng bước chân hỗn độn đồng thời từ phía trước và phía sau truyền đến, dường như có thứ gì đó đang chạy trong màn mưa bụi, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Vù. Bên tai thổi qua một luồng khí lạnh, lại như có thứ gì đó kỳ quái chợt lóe lên bên cạnh hắn. Như một con dã thú đang khò khè, cũng như một khuôn mặt người mơ hồ không rõ. Cố Bạch Thủy vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể căng cứng, ngay cả thần thức không hề phóng ra khỏi thân thể mảy may. Dần dần, bên tai hắn lại vang lên từng tràng tiếng nói nhỏ ồn ào cùng tiếng cười nhạo, xì xào mơ hồ không rõ. Từng bóng người lướt qua bên cạnh hắn, không ngừng xuyên qua màn mưa lớn, cũng mang theo từng đợt hơi sương mỏng manh lạnh lão. Cố Bạch Thủy như một người đứng giữa con phố ồn ào náo nhiệt. Người đến người đi, nhưng không ai để ý đến thiếu niên kỳ quái này. Trên đường phố của thành cũ, Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ còn lại một kẻ khác thường đang nhắm chặt hai mắt. Người từ đâu tới? Một giọng nói thiếu niên xa lạ tò mò vang lên bên tai phải, rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Môi Cố Bạch Thủy mấp máy, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn không biết mình có nên trả lời hay không, không biết có phải âm thanh kia đang hỏi mình hay không. Nhưng ngay sau đó, có người giúp hắn trả lời câu hỏi này. Âm thanh từ tai trái truyền đến, có phần quen thuộc, cũng có phần xa xôi. Ta, từ Tầm Dương tới, đi Lạc Dương tìm người thân. Thật à? Nghe nói Tầm Dương rất xa, ta còn chưa từng đi ra khỏi Lạc Dương, vậy ngươi thật là lợi hại. Vậy còn ngươi? Ta. Ta nói ta là công tử nhà giàu sa sút. Ngươi tin không? Ta tin. Giọng nói của thiếu niên và thiếu nữ đang xen vào nhau, dần dần đi xa. Không biết qua bao lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Cố Bạch Thủy mới từ từ mở mắt. Nhưng trong tầm mắt không có người giấy, không có sương mù, không có đường phố. Trong thành Lạc Dương, Bách Quỷ Dạ Hành, những con quỷ trên đường phố kia đã đưa hắn đến nơi này. Một tòa phủ viện cũ kỹ, trên tấm biển treo trước cửa có khắc mấy chữ lớn đã sớm phai màu, là Diệp Gia Phủ Đệ. Trước cửa phủ viện có hai con sư tử đá, một con bên trái, một con bên phải. Phía trước hai con sư tử đá là một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống bên trái có một thiếu niên áo xanh đang đứng, trên khoảng đất trống bên phải có một thiếu niên áo đen che mặt khác. Hai thiếu niên thật ra tối hôm qua đã gặp qua, nhưng chỉ có một người trong đó biết. Ngươi là? Lộ Tử U có phần nghi hoặc nhìn thiếu niên áo xanh đối diện vài lần, nhất thời không rõ lai lịch của đối phương. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó mặt không chút biểu cảm nói, đi ngang qua mua xì dầu. Mua xì dầu. Lộ Tử U bật cười, khẽ lắc đầu, trung nguyên tiết, ban đêm quỷ môn mở lại ra ngoài mua xì dầu, huynh đài có phải coi ta là kẻ ngu ngốc đần độn hay không, lại qua loa như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu. Vậy ngươi cho rằng ta tới đây làm gì? Lộ Tử U nhau mắt, cầm hơi hết lên, thật ra ta không quan tâm ngươi tới làm gì, có lẽ ngươi là đệ tử do vị lão thánh nhân nào đó trong thành phái tới, nhưng trong thành Lạc Dương này, chắc chắn ngươi không tranh được với ta, cho nên ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian ở đây. Tư thế vênh váo hống hách của Lộ Tử U khiến Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu niên che mặt này tối hôm qua đã tiến vào sâu trong từ đường của Diệp gia. Nhưng suốt một ngày trôi qua, tại sao hắn lại bị đuổi ra ngoài? Đều là khách qua đường, sao hắn lại có thể nói một cách đương nhiên như vậy? Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi Lộ Tử U, vậy tại sao ngươi không đi vào? Lộ Tử U rất bình tĩnh trả lời một câu, thời cơ chưa tới. thời cơ. Giờ tí, sau khi Tết Trung Nguyên đến thì tòa phủ viện của Kỷ này mới mở cửa. Cố Bạch Thủy lại hỏi, làm sao ngươi biết? Lộ Tử U im lặng một chút, mơ hồ nhớ tới thiếu nữ áo vải thô nhìn thấy trong tòa phủ viện của Kỷ đêm qua. Chính nàng ta đã đuổi mình ra khỏi phủ viện, bắt mình phải đợi ở ngoài cửa phủ viện suốt một ngày một đêm. Tất nhiên là có người nói cho ta biết, tối nay toàn thành giới nghiêm, bất kể là phàm nhân trong thành hay là những lão thánh nhân ẩn nấp trong bóng tối kia, đều sẽ không ra ngoài lộ diện. Lộ Tử U lạnh lùng nói, tối nay trước cửa tòa phủ viện này, chỉ có hai loại người, một loại là người sống có thể đi vào trong viện, một loại khác là người chết bị quỷ môn quan thu nhận, ngươi cho rằng ngươi là loại nào? Chương 51, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 51 Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhíu mày đánh giá Lộ Tử U từ trên xuống dưới vài lần, sau đó đột nhiên hỏi một câu, ngươi là người của Âm Dương Thánh Địa? Phải thì sao? Lộ Tử U nheo mắt, sau đó gỡ miếng vải đen trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo. Lộ Tử U không chỉ là đệ tử của Âm Dương Thánh Địa, nói chính xác hơn, hắn là một trong những thánh tử dự khuyết của Âm Dương Thánh Địa. Là một người xuyên việt đủ tiêu chuẩn, Lộ Tử U từ khi đến thế giới này vẫn luôn được khí vận ưu ái, thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên là từ một đệ tử tạp dịch bình thường tấn thăng lên đệ tử nội môn, sau đó lại được trưởng giáo của Âm Dương Thánh Địa coi trọng, trở thành thánh tử dự khuyết. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa phải là thánh tử chân chính, nhưng đối với Lộ Tử U mà nói không có quá nhiều khác biệt. Chỉ cần thánh tử đời trước thoái vị, vị trí Âm Dương Thánh Tử ắt sẽ thuộc về hắn, hơn nữa theo kế hoạch của Lộ Tử U, lão thánh tử của Âm Dương Thánh Địa chắc là sẽ chết bất đắc kỳ tử trước khi hắn trở về thánh địa. Tất cả đều thuận lý thành chương, tất cả dường như đều không có quan hệ quá lớn với hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một câu chuyện phát triển đương nhiên, trong tòa phủ viện của Kỷ có truyền thừa của một vị tiền bối đại đế xuyên việt. Qua đêm nay, hắn sẽ quả thật là cá gặp nước, chim tung trời cao. Chẳng qua thiếu niên áo xanh không biết từ đâu xuất hiện trước mắt này vẫn có phần chướng mắt. Trong đáy mắt Lộ Tử U lóe lên một tia hung ác và lạnh lão. Hay là, giết hắn ngay tại đây? Liệu mình có đánh thắng được Lộ Tử U không? Đây là một vấn đề khiến Cố Bạch Thủy có phần đau đầu. Nhìn bề ngoài, Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U đều là tu sĩ đỉnh phong tiên đài cảnh. Chỉ có điều, ngoài thanh đồng kính nằm im như chết ở ngực, Cố Bạch Thủy không tìm đâu ra một món pháp khí nào có thể dùng được. Còn Lộ Tử U là thánh tử dự khuyết của Âm Dương Thánh Địa, một kẻ xuyên việt cơ duyên cuốn thân, từ trong ra ngoài đều treo đầy pháp khí. Hơn nữa, trong đan điền của Cố Bạch Thủy lúc này chỉ còn lại chừng một thành linh lực, thần thức cũng gần cạn kiệt, nếu tùy tiện ra tay thì tỷ lệ thắng gần như bằng không. Ốm yếu gặp địch, đây là một chuyện rất bất lực. Nếu không phải đối đầu trực diện, dù trong tay Cố Bạch Thủy không có bất kỳ pháp khí nào, hắn cũng tự tin dùng hàng trăm thủ đoạn khác nhau, khiến cho tên công tử trẻ tuổi tự phụ kia phải nếm mùi đau khổ. Nhưng đáng tiếc, trong tình huống hiện tại, dường như bọn họ chỉ có thể đối đầu trực diện. Chúng ta nhất định phải động thủ á. Giọng nói của thiếu niên áo xanh khiến Lộ Tử U khựng lại, sau đó cười lạnh một tiếng, sao? Sợ rồi à? Không hẳn. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta chỉ hơi tò mò, tại sao ngươi lại chắc chắn mình sẽ có được truyền thừa của Lý Thập Nhất? Hai người là họ hàng thân thích gì sao? Đây là một phép thử đơn giản và thô thiển, trước cổng căn nhà cổ yên lặng một lát, Lộ Tử U ung dung ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên áo xanh đối diện, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là quay đầu rời đi, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, hai là chết trong tay ta. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lộ Tử U, lưỡi kiếm lạnh lão, khí tức sắc bén. Sát khí hung hãn không chút che giấu ập vào mặt, Lộ Tử U như một con mãnh thú ăn thịt người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt của căn nhà cổ, vừa định nói gì đó, lại nghe thấy sau lưng có một giọng nói già nua vang lên. Người trẻ tuổi sao cứ thích chém chém giết giết, quá nóng nảy sẽ dễ làm tổn thương bản thân. Gió ngừng thổi, mưa lặng rơi. Hai thiếu niên ở cửa không hẹn mà cùng quay người lại, nhìn về phía một mái hiên ở góc phố. Trong bóng tối không ai nhận ra, một lão ăn mày còng lưng run rẩy đứng thẳng dậy, tay bưng một chiếc bát sứ mẻ, cười khang với bọn họ. Chẳng phải ta đã bảo với tiểu tử ngươi rồi sao, đừng có vào thành, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu. Cố Bạch Thủy ngẩn người, sờ khối xương thô ráp trong ống tay áo, sau đó nghi hoặc hỏi một câu. Tiền bối, người đã đi theo ta suốt cả quãng đường. Không phải. Lão ăn mày gãi đầu, cười hề hề, chúng ta gặp nhau ở ngoài thành, lúc đó ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi và ta có duyên nên mới tặng ngươi một khúc xương. Cố Bạch Thủy có phần mơ hồ, có duyên ở chỗ nào? Lão ăn mày trầm mặc một lát, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi rất nghèo, còn nghèo hơn cả ta hồi trẻ. Cái gì cơ? Chương 52, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 52. Cố Bạch Thủy ngơ ngác, ngài nhìn ra ta nghèo ở chỗ nào? Không phải nhìn ra. Lão ăn mày lắc đầu, mà là sờ ra. Lúc đó, tất cả tu sĩ ở ngoài thành ta đều sờ soạn qua, duy chỉ có tiểu tử ngươi là trong túi còn sạch hơn cả mặt. Lúc ta bằng tuổi ngươi, ít nhất cũng có một viên gạch phòng thân, tiểu tử ngươi thì hay rồi, đến một cây gậy gỗ không có. Cả đời ta chưa từng thấy tu sĩ nào nghèo hơn ngươi. Cố Bạch Thủy có phần không giữ được thể diện, nhưng hắn biết rõ lão ăn mày nói đều là sự thật. Trên người hắn, chỉ có thanh đồng kính mà ngay cả bản thân hắn không rõ phẩm cấp, ngoài ra không còn vật gì khác. Nhưng nghèo thì có duyên với tiền bối à? Đây lại là đạo lý gì? Không cần nói đạo lý. Lão ăn mày chép miệng, cười quái dị, công pháp ta tu luyện tương đối đặc thù, có thể nhìn thấy châu quan bảo khí trên người một người, chắc ngươi. Hiểu ý ta chứ? Cố Bạch Thủy nghe vậy lập tức im lặng, từng luồng khí lạnh từ xương sống bò lên, chui vào trong đầu hắn. Ý của lão ăn mày đã rất rõ ràng, hắn nhìn thấy châu quan bảo khí chói lọi trên người Cố Bạch Thủy, vì thế nên khi ở ngoài thành Lạc Dương, đã muốn thử lấy bảo vật trên người hắn. Nhưng hắn không thu được gì, cho nên lão ăn mày nhận định trên người Cố Bạch Thủy có một món bảo vật kinh người, chẳng qua khi đó không ở trên người hắn. Cố Bạch Thủy cũng đoán được lão ăn mày coi trọng thứ gì. Trên người hắn chỉ có thanh đồng kính, mà trong mắt lão, chiếc gương đồng này là một pháp khí nghịch thiên có hy vọng chứng đạo. Thứ lão ăn mày muốn chính là thanh đồng kính, nhưng không biết vì sao không sợ thấy thanh đồng kính, vì thế hắn tặng hắn một khúc xương, rồi đi theo hắn suốt cả chặng đường. Trên người ta không có thứ tiền bối muốn, Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ngoài dự đoán, lão ăn mày cũng gật đầu, ta biết trên người ngươi không có gì, ta không cần đồ trên người ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Lão ăn mày trầm mặc một lát, sau đó chỉ vào căn nhà cổ cửa đóng then cài, ta muốn đồ vật bên trong. Lão ăn mày thực ra không nói dối, hắn là một lão thánh nhân kỳ lạ lang thang trên đại lục. Công pháp của hắn có thể nhìn thấu châu quan bảo khí trên người một người, hơn nữa không chỉ là hiện tại, mà còn có thể là tương lai. Lão ăn mày không sợ thấy bất cứ thứ gì trên người Cố Bạch Thủy, cho nên hắn cảm thấy rất có thể Cố Bạch Thủy vẫn chưa có được món chí bảo đó. Mà trong thành Lạc Dương, cơ duyên lớn nhất chính là truyền thừa đại đế của Lý Thập Nhất. Lão ăn mày suy đoán, người hữu duyên trong căn nhà cổ chính là thiếu niên áo xanh này, hắn muốn cùng Cố Bạch Thủy là một cuộc giao dịch. Ngươi mang đồ vật trong sân ra cho ta, ta là một thương nhân rất giữ chữ tín, sẽ trả cho ngươi thù lao xứng đáng. Lão ăn mày nghĩ ngợi, lại bất lực thở dài, ta không thích lừa người, hơn nữa tuổi ta cũng đã cao, môn hạ không có đệ tử. Nếu lần này đồ vật trong thành Lạc Dương không thể giúp ta phá cảnh tăng thọ, ta cũng cần một tiểu đồ đệ để truyền lại bản lĩnh của lão già này. Mưa bụi bay bay, Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Tiền bối muốn đặt cược vào ta? Lão ăn mày gật đầu, ta là người tương đối tin vào duyên phận. Nhưng ta càng tin vào xác suất. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, đột nhiên cười một tiếng, sau đó quay đầu nói, tiền bối, đêm nay chắc là chỉ có hai người có thể vào căn nhà cổ. Lão ăn mày liếc nhìn Lộ Tử U đang im lặng ở bên kia, gật đầu, lão thánh nhân không dám tới, cũng chỉ có hai người các ngươi là không sợ chết, cho nên ngài có thể sẽ có một phần hai tỷ lệ cược đúng. Cũng có lý. Vậy, tại sao không tăng xác suất lên một chút? Cố Bạch Thủy và lão ăn mày không hẹn mà cùng nhìn về phía Lộ Tử U, sắc mặt Lộ Tử U lập tức trở nên tái mét, đôi môi cứng đờ run rẩy, nhưng không nói ra lời nào. Một người vào trạch viện, kỳ thực cũng đủ rồi. Ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là quay người rời đi, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, hai là chết trong tay lão tiền bối. Tình thế thay đổi rất nhanh, Cố Bạch Thủy vô tội nhún vai, đem những lời Lộ Tử U uy hiếp mình trả lại nguyên vẹn. Đêm mưa lạnh lẽo, sắc mặt Lộ Tử U khó coi như quả cà tím bị sương đánh. Vị âm dương thánh tử này không ngờ tới sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng lăng mộ của Lý Thập Nhất đã gần trong gang tấc. Đối với hắn mà nói gần như vật trong tay. Minh Cát đã ở sâu trong lão trạch viện giao tiếp với ông lão tóc đỏ bên cạnh Lý Thập Nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mình chắc là rất nhanh có thể được lão quái vật tóc đỏ kia tán thành, ở đây truyền thừa y bát của Hữu Mục Đại Đế. Chương 53, sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 53, nhưng ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một lão ăn mày. Đêm nay không phải là Tết Trung Nguyên à? Không phải là ngày đưa tang quỷ khí tràn ngập à? Tại sao lại có một lão thánh nhân không muốn sống dám đến trước cửa lão trạch viện vào lúc này? Lão ăn mày này thật sự không sợ nhiễm phải tử khí, khi độ thánh nhân kiếp sẽ gặp phải tai ương bất tường à? Ngay khi Lộ Tử U tiến thoái lưỡng nan, do dự không quyết, lão ăn mày lôi thôi lết thết kia lại lặng lẽ lắc đầu. Lời này của tiểu tử ngươi không có đạo lý, chỉ bảo trong thiên hạ là của người có duyên, sao có thể uy hiếp người khác không nói đạo lý như vậy? Lộ Tử U sửng sốt một chút, đáy mắt sáng ngời, hơi kỳ vọng nhìn về phía lão ăn mày kia. Lão ăn mày nhướng mắt, vẻ mặt hiền lành cười với thiếu niên ngây thơ kia. Hai chúng ta là người hữu duyên, hắn là một kẻ vô sĩ xen ngang, tại sao lại phải cho hắn lựa chọn đầu tiên? Hai chúng ta trực tiếp giết hắn, không phải càng gọn gàng dứt khoát, không có hậu hoạn à? Giọng nói của lão ăn mày bình thản, Cố Bạch Thủy nhíu mày, có phần kinh ngạc chật lưỡi. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Chỉ có Lộ Tử U là sắc mặt trắng bệch, biểu cảm cứng đờ trên mặt có phần buồn cười, hắn bất giác lùi lại nửa bước, nhưng ngay sau đó thân thể cứng đờ. Lão ăn mày gõ gõ chiếc bát sứ trong tay, uy áp thánh nhân khủng khiếp tràn ngập quét tới, như một ngọn núi lớn và tinh tú, bao phủ Lộ Tử U tại chỗ, không có cách nào phản kháng. Lão thánh nhân không hề nói đùa, hắn thật sự muốn giết Lộ Tử U. Tiếng mưa dần lớn, yết hầu Lộ Tử U khẽ động. Hắn đã không phân biệt được trên mặt mình đang chảy rốt cuộc là nước mưa hay là mồ hôi lạnh. Uy hiếp tử vong lặng lẽ đến gần, như một thanh đao nhỏ vô hình, kề trên cổ họng yếu ớt của hắn. Phập không phải tiếng cổ họng vỡ nát, mà là uy áp thánh nhân của lão ăn mày đột nhiên tiêu tán. Thân thể Lộ Tử U có phần mềm nhũn, cũng nghe thấy phía sau mình vang lên tiếng bước chân thong thả. Tiền bối, ngài đúng là một người không nói đạo lý. Người trung niên mặc cẩm y trường bào quý phái từ trong bóng tối đi ra, có phần bất đắc dĩ nhìn lão ăn mày, khẽ thở dài. Tiểu bối tranh đấu, tiền bối hà tất phải tham dự vào. Chuyện của người trẻ tuổi để bọn họ tự giải quyết không phải cũng rất tốt à? Lão ăn mày và người trung niên nhìn nhau, lạnh lùng nheo mắt lại, cơ gia chủ. Ta không ngờ đêm nay lại là ngươi đến, lão già diêu quan kia không dám đến à? Cơ Trường Sinh lắc đầu, nhị biểu thúc tuổi tác đã cao, không thích hợp với tình huống đêm nay. Lão thánh chủ của Diêu Quan Thánh Địa là nhị thúc của Cơ Trường Sinh, đây là bí mật ít người biết trên đại lục, chẳng qua lão ăn mày không bất ngờ. Lão già nhị thúc của ngươi cũng sắp chết già giống ta, còn nhát gan như vậy. Lão ăn mày cười có phần trào phúng, có tuổi thì phải chấp nhận số phận sẽ chết, bản thân không dám buông tay đánh cược một phen, để tiểu bối tiền đồ sáng lạng đến mạo hiểm thay hắn. Đúng là không có tiền đồ, lão Diêu Quan. Cơ Trường Sinh không đồng ý với cách nói của lão ăn mày, rất nghiêm túc biện giải cho nhị thúc của mình một câu, chẳng qua là lựa chọn khác nhau mà thôi. Có một số người có tuổi sẽ càng thêm quý trọng thời gian còn lại của mình, có người ngược lại sẽ như tiền bối không kiêng dè gì, tiêu sái tự tại. Nhưng người tiêu sái như tiền bối dù sao cũng là số ít, nhị thúc tương đối tiếc mạng không có gì sai. Lão ăn mày lặng lẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng có phần tán thưởng đối với hậu bối tương đối trẻ tuổi Cơ Trường Sinh này. Có thể một mình từ chi thứ nắm giữ toàn bộ cơ gia, lại trong ngàn năm ngắn ngủi, đem cơ gia kinh doanh phồn thịnh như thế, Cơ Trường Sinh đích thực là hạt giống tốt khiến người ta ghen tị với cơ gia. Vậy còn ngươi? Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, vì sao nghĩ quẩn cùng những lão già chúng ta liều mạng tranh giành cơ duyên? Lão ăn mày có phần kỳ quái nhìn Cơ Trường Sinh vài lần, ngươi không phải mới vào thánh nhân cảnh không lâu à? Tuổi thọ không đủ dùng. Không phải vậy, đủ dùng lắm. Cơ Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, đây không phải nhị thúc nhà ta tuổi thọ sắp hết sao, ta định dẫn hắn ra ngoài thử vận may, xem có thể phá cảnh, kéo dài tuổi thọ một chút hay không. Tiểu tử ngươi ngược lại rất có tâm. Lão ăn mày im lặng một lát, lại hỏi, nhưng chỉ vì lão già diêu quan này kéo dài tính mạng, tiểu tử ngươi có phải cũng quá liều mạng rồi không? Ta vốn tưởng rằng đêm nay chỉ có mình ta dám đến phủ lão Diệp, không ngờ đám lão già trong thành đều như rùa đen rụt cổ vào mai. Ngược lại là tiểu bối tuổi còn trẻ như ngươi dám đứng ở đây liều mạng với ta. Chương 54, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 54, đây không phải tiền bối ngài phá hỏng quy củ trước à? Cơ Trường Sinh cười nói, giờ tí Trung Nguyên, là lúc vị kia trong phủ lão Diệp rời đi, những người ngoại lai chúng ta không nên mạo phạm không dám mạo phạm. Ta không hiểu, tại sao tiền bối ngài ngay cả một đêm không đợi được mà phải vào phủ trước? Nếu vị trong phủ kia tức giận, ta nghĩ tiền bối hẳn không chịu nổi sự trả thù của bọn họ. Mí mắt lão ăn mày khẽ động, trầm mặc hồi lâu sau mới buồn bã nói một câu. Ta quá già rồi. già đến mức không còn nhiều thời gian đấu đá với đám lão già trong thành, đây là cơ hội cuối cùng của ta để trông vào đế, nếu không thành cũng chỉ có thể tọa hóa mà chết. Một lão già không có đường lui, đương nhiên cũng có tư cách điên cuồng một lần cuối cùng. Lão ăn mày nói đến đây dừng một chút, nhìn người trung niên nho nhã quý khí kia nói, ngược lại hậu bối như ngươi, còn có thời gian rất dài, cũng có rất nhiều khả năng, không cần phải mạo hiểm cùng lão già sắp xuống lỗ như ta. Cơ Trường Sinh nghe ra ý khuyên nhủ trong lời nói của lão ăn mày, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn không nói gì mỉm cười. Tiền bối, ngài không hiểu ta là một người theo chủ nghĩa mạo hiểm, cũng là một kẻ điên. Lão ăn mày nheo mắt, Cơ Trường Sinh lại suy nghĩ, tiếp tục nói, theo ý kiến của vạn bối, chúng ta không bằng như vậy, đêm nay những thánh nhân chúng ta vào phủ chỉ có Cửu Tử Nhất Sinh, hai tiểu bối tiên đài cảnh giới này chưa chắc sẽ bị vị trong phủ kia làm gì. Tiền bối, ngươi và ta có thể đợi ở cửa phủ lão Diệp, xem hai người bọn họ ai có được cơ duyên khổng lồ này. Nếu vị tiểu hữu kia của ngươi thắng, ta có thể dùng huyết mạch gia tộc vạn năm của Cơ gia đảm bảo, gọi nhị thúc và tiền bối liên thủ đối phó với những lão thánh nhân đỏ mắt trong thành, hộ tống các ngươi rời khỏi Lạc Dương. Hơn nữa sau khi ra khỏi thành thì từ biệt, giang hồ không còn nhớ nhau. Cơ Trường Sinh ôn hòa cười nói, nếu Lộ Tử U thắng, vạn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Lão ăn mày nhíu mày, không biết vị Cơ gia chủ trẻ tuổi này có tính toán gì, nói nghe thử. Tiền bối chắc là biết, Cơ gia chúng ta có một cây long huyết bất tử dược tương truyền nhiều thế hệ, có thể tẩy tủy phạt mau, kéo dài tính mạng tránh kiếp. Cơ Trường Sinh tùy ý nhún vai, một lứa này mọc được hai quả long huyết trường sinh, ta muốn một quả dùng cho nhị thúc, quả trường sinh còn lại có thể tặng cho tiền bối. Một viên khác có thể tặng cho tiền bối. Giọng nói của Cơ Trường Sinh bình thản, lạnh nhạt, nhưng hào khí và tự tin trong lời nói lại khiến người ta phải liếc mắt. Lão ăn mày ngẩn người, sau khi trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi, là tính kéo bộ xương già này của ta vào Cơ gia các ngươi à? Cơ Trường Sinh mỉm cười ôn hòa, chỉ là kết một mối thiện duyên mà thôi. Dùng một quả trường sinh bất tử để kết thiện duyên, ta quả thực chưa thấy qua gia chủ nào có bút tích lớn hơn ngươi. Cơ gia có thể trong tay ngươi hưng thịnh, xem ra không phải không có lý. Cơ gia tuy không phải nơi chốn gì to tát, nhưng ta nghĩ cung phụng tiền bối mấy ngàn năm vẫn không thành vấn đề. Cơ Trường Sinh nghiêng đầu hỏi, ý tiền bối thế nào? Lão ăn mày trầm mặc gật đầu, chấp nhận đề nghị của Cơ Trường Sinh, xem ra ngươi rất tự tin với tiểu tử mà mình đã chọn. Có một chút, Tử U là do lão đại gia nhà ta đích thân chọn ra từ Âm Dương Thánh Địa, rất có tâm đắc đối với việc mộ lăng. Còn gì nữa không? Lão ăn mày lại hỏi. Cơ Trường Sinh ngước mắt, còn nữa. Lão Diệp Phủ là nơi nào ngươi biết rõ, để mộ duy nhất bị thất lạc bên ngoài đại đế cấm khu, ngươi lại có thể tin tưởng một hậu bối trẻ tuổi như vậy à? Không phải lấy bộ xương già này của ta ra làm trò đùa chứ? Cơ Trường Sinh im lặng một lát, sau đó gật đầu không che giấu. Tử U, rất giống người kia. Người kia? Lý Thập Nhất, Cơ Trường Sinh nói, lão đại gia nhà ta nói, trong lứa tuổi trẻ, U là người giống Lý Thập Nhất trong ấn tượng của hắn nhất. Nếu Tử U không có cách nào được vị kia trong phủ tán thành, vậy cũng chẳng có ai có tư cách mở ra Lý Thập Nhất đế mộ. Lão ăn mày nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Cố Bạch Thủy vẫn luôn im lặng kia. Người thấy thế nào? Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, chỉ nhìn cánh cửa nhà cũ đóng chặt phía sau, nói một câu, ta muốn vào xem. Vậy thì vào xem đi, thật ra ta cũng rất có lòng tin với tiểu tử ngươi. Lão ăn mày phất tay, cùng Cơ Trường Sinh đứng ở một vị trí vi diệu bên ngoài nhà cũ. Mưa đêm xối xả, giờ tí đã đến. Cánh cửa phủ đầy bụi của lão Diệp Phủ lặng lẽ nứt ra một khe hở. Chương 55, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 55 trong cơn mưa to, hai thiếu niên đứng ở cửa nhìn nhau, sau đó khẽ cười một tiếng. Bọn họ nhớ kỹ tướng mạo của đối phương, cũng thấy rõ địch ý và thái độ lạnh lùng không chút che giấu trong mắt đối phương. Chuyện của các tiền bối là chuyện của bọn họ. Lộ Tử U mặt không biểu cảm nhau mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên áo xanh, thật ra trước đây ta đã vào qua nhà cũ, bên trong có mấy nơi không tệ, thích hợp để chôn ngươi ở đây. Cố Bạch Thủy không để ý đến hắn, chỉ im lặng một lát. Rồi đáp lại bằng một câu nghe rất kỳ quái. Ta biết ngươi đã tới nơi này, ta cũng biết ngươi bị đuổi ra ngoài, ta càng biết trong nhà cũ này có hai con quái vật lông đỏ quỷ dị, một già một trẻ. Ta còn biết, thật ra ngươi là một người xuyên Việt. Gió mưa lạnh lẽo thổi vào căn nhà cũ yên tĩnh, chết lặng. Hai thiếu niên đẩy cửa chính Diệp Phủ ra, rồi tiến sâu vào trong tòa Diệp Phủ vắng vẻ này. Khẹt, Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm nặng nề chậm rãi khép lại, ngăn hai vị thánh nhân không nói một lời ở bên ngoài, cũng ngăn cách những bóng hình đang âm thầm dò xét phiêu đãng trong không trung của các lão thánh nhân ở thành Lạc Dương. Hai thiếu niên đứng ở cửa nhà cũ, cảm nhận được một luồng khí tức âm lạnh không cách nào chèo chống thấm vào cơ thể, ăn mòn toàn bộ linh lực trong đan điền của bọn họ, rồi khuếch tán ra. Thức hải tĩnh lặng, tất cả thần thức cũng đồng thời bị tòa nhà cũ này phong bế trong thức hải. Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U vừa bước vào nhà cũ trong chốc lát, đã từ tu sĩ đỉnh phong tiên đài cảnh, rơi xuống thành phàm nhân tay không tất sắc. Giờ tí đã qua, quỷ khí tràn ngập, Lộ Tử U sắc mặt âm trầm bất định nhìn vào sân trong. Trước mặt hai người là năm sáu bậc thang đi xuống, dẫn đến sân trong. Trong sân lại có hai con đường đá nhỏ quanh co, từ cửa kéo dài đến đại sảnh đối diện. Một con đường lát đầy gạch đá màu đen, trầm lắng, u ám, con đường đá còn lại lát đầy gạch đá màu trắng, sạch sẽ, không tì vết. Rõ ràng, đây là hai con đường cùng dẫn đến một nơi, một con đường dành cho Cố Bạch Thủy, một con đường dành cho Lộ Tử U, nhưng cả hai đều không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở cuối hai con đường, vì vậy đều do dự, trầm mặc. Gần như cùng lúc đó, từ đại sảnh ở cuối con đường nhỏ truyền đến một loạt âm thanh kỳ quái lách cách. Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U đều không khỏi ngẩn người, cũng mơ hồ cảm thấy có phần quen tai. Nghe! Sao lại như tiếng vó bò và vó ngựa dẫm trên sàn nhà vậy? Mòe! Phi! Âm thanh kỳ quái vang lên từ trong đại sảnh, hai bóng hình khổng lồ, cường tráng chui ra từ hai bên bóng tối sau tấm bình phong. Bóng hình khổng lồ bên trái lắc lư, lỗ mũi thô to thở ra hơi nóng, bóng hình cường tráng bên phải bước chân nặng nề, bờ môi dày rộng lật ra ngoài, còn nhai nhóp nhép bọt mép. Hai bóng hình gần như đều cao bằng hai người, chỉ cần hơi thẳng người lên là có thể chạm tới xa nhà. Vì vậy, hai thân ảnh lêu lổng này khom lưng trong đại sảnh, đi lại cũng rất khó khăn. Mãi đến khi chúng đi vào trong sân, mới gắng gượng đứng thẳng người, ngoác miệng thở hổn hển. Mẹ kiếp, bực bội quá, trước đây cái sân này cũng nhỏ thế này à? Sao ta nhớ hình như trước đây không phải vậy? Bên phải oán trách vài câu. Vị bên trái kia liếc nó một cái, rồi khinh khỉnh nhếch mép, trước đây ngươi cũng có bộ dạng này à? Không thể động não một chút à? Động não? Động thế nào? Vị bên phải gãi đầu, có phần ngốc nghếch, cũng có phần tức giận, mái hiên thấp thế này, ta động não làm thủng mái nhà thì sao? Đến lúc đó chẳng phải ta là người bị tiểu thư mắng à? Vị bên trái không nói nên lời, chỉ đành về phía hai thiếu niên đang ngây ngốc ở cửa chính, quát lớn, hai tên ngu ngốc các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chọn một con đường rồi đến đây, Mã gia ta còn có một đống việc phải xử lý. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt. Sắc mặt Lộ Tử U có phần phức tạp. Bởi vì hai vị chui ra từ trong đại sảnh kia hắn đều rất quen thuộc, một ngu đầu, một mã diện. Kẻ nói chuyện chua ngoa, the thế bên trái, có một khuôn mặt ngựa dài, bên phải là kẻ đôn hậu, chậm chạp, đội một cái đầu bò vuông vức. Hai vị sai nhân địa ngục được ghi chép trong sách cổ này, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở sân đầu tiên của lão Diệp Phủ. Hai thiếu niên ở cửa vẫn không nhúc nhích, ngu đầu mã diện cũng có phần mất kiên nhẫn. Cất bước đi tới, ngưu đầu khổng lồ che khuất nước mưa trên đỉnh đầu, mã diện không kiên nhẫn phát động, mỗi người một con đường, đi vào đại sảnh làm bài thi. Làm bài thi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, hỏi mã diện có tướng mạo hơi dọa người bên cạnh, bài thi của hai con đường giống nhau à? Chương 56, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 56 không giống. Mã diện không trả lời, ngưu đầu lại thành thật lắc đầu, không hề phòng bị nói rõ ngọn ngành. Cuối con đường đá trắng bên trái là thi văn đạo, dành cho người có học thức. Lộ Tử U nghe vậy, đáy mắt lộ vẻ khác thường, thăm dò hỏi, vậy bài thi bên phải, là thi võ đạo. Ngưu đầu khổng lồ khựng lại, sau đó có phần ghét bỏ liếc nhìn Lộ Tử U, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu dốt, vô học. Bên trái là văn đạo, bên phải. Đương nhiên là khoa học tự nhiên. Người chưa từng đọc sách à? Người chưa từng đọc sách à? Một câu này của ngưu đầu khiến Lộ Tử U nghẹn họng, sắc mặt hết xanh lại trắng. Nếu là người khác thì còn đỡ, nhưng con ngưu đầu trước mặt này lại đầy vẻ ngu ngơ, khóe miệng còn vương bọt mép, lại còn tỏ vẻ ghét bỏ và thương hại với Lộ Tử U đối với một vị âm dương thánh tử tự phụ mà nói, câu nói này quả thực có sức sát thương quá lớn. Nhưng Lộ Tử U lại chẳng thể làm gì, bởi vì con trâu kia chỉ thở một hơi, từ lỗ mũi đã phun ra luồng hỏa tức đỏ sậm nóng rực. Một con trâu có cảnh giới ít nhất là thánh nhân. Hắn có thể làm gì được đây? Lộ Tử U chỉ đành ấm ức nuốt cục tức vào bụng, mặt mày sa sầm, dành trước một bước đi về phía con đường đá đen. hắn chọn con đường này cũng có lý do đơn giản. Trước khi Xuyên không ở kiếp trước, hắn là một người theo khối tự nhiên. Ngươi xem, ta đã nói không sai mà. Ngưu đầu ngoác miệng cười ngây ngô đắc ý, sau đó lại bồi thêm một câu, nhìn là biết không đọc nhiều sách, nên mới chọn con đường kia, đúng không? Lộ Tử U khựng người, nhưng không dám đáp trả, đành nén giận bước lên con đường đá đen. Ngươi cũng đừng ngây ra đó, còn lại đường văn, mau vào thử đi. Trước sự phát động của mã diện, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ gật đầu, men theo con đường đá trắng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh của đình viện có hai chiếc bàn thấp, một trắng một đen. Trước mỗi bàn đều đặt một bồ đoàn cùng màu, trên mặt bàn trải một tờ giấy tuyên thành màu vàng sẫm. Hai gã thanh niên như thí sinh chờ thi, quy củ ngồi lên bồ đoàn của mình. Bên cạnh Cố Bạch Thủy là một mã diện lười nhác, bên cạnh Lộ Tử U là một ngưu đầu chất phác, nghiêm túc. Hai người mang theo vẻ ngờ vực, mở bài thi trước mặt. Phía trên bài thi của Cố Bạch Thủy in một chữ văn vuông vắn, trên mặt giấy cũng chỉ có một đề bài. Thu năm đường lịch 355, A Nhứ đã nhập vị ương cung tu hành được hơn 2 năm. Có thư nhà từ Trường An gửi đến, nói rằng A Nhứ theo một vị lão tiên sinh trong vị ương cung rời khỏi Thính Phong Các. Cưỡi hạc xuống phía nam, đến vùng sông nước Giang Nam dự tiệc. Giang Nam có nhiều vọng tộc thế gia, văn đạo khí vận bền bỉ, là nơi được văn nhân mặt khách của Đường Quốc tôn sùng nhất. Yến tiệc lần này tụ tập hầu hết các đệ tử thế gia kiệt xuất, lấy văn tải đạo, bút mực giao tranh. Nói đơn giản, đây là một buổi yến tiệc lớn để các đệ tử thế gia ẩn cư trong Vân Mộng Trạch cùng nhau giao lưu, tỷ thí. Các lão tú tài ẩn sâu trong thế gia cũng sẽ xuất hiện để bình phẩm, cùng nhau thúc đẩy văn đạo hưng thịnh. Yến tiệc không từ chối người ngoài, chỉ cần là văn nhân tài nữ thực sự tài hoa đều có cơ hội một đêm thành danh tại buổi tiệc này. Chẳng qua phần lớn, người đoạt khôi thủ cuối cùng trong yến tiệc đều là các tài tử thiên kiêu của các thế gia, thậm chí có thể nói là không có ngoại lệ. Lần này, từ Trường An xa xôi có một thiếu nữ áo trắng đến, tiến vào điện thí cuối cùng của yến tiệc. Các thiếu niên thế gia như gặp đại địch, chăm chú nhìn thiếu nữ áo trắng đã từng thắng cả 10 ván cờ vây kia. A Nhứ bị nhìn chằm chằm có phần không thoải mái, bèn quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ. Có thiếu niên thế gia ngẩn người, cảm thấy không lễ phép, bèn quay đầu đi. Cũng có thiếu niên lang dứt khoát đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thiếu nữ kia nữa. A Nhứ a, dung mạo thực sự rất đẹp. Trong điện thí ngày hôm đó, các lão tú tài đưa ra một đề bài rất kỳ lạ, bên ngoài tinh không và sự cô độc, các thiếu niên thế gia hoặc vắt óc suy nghĩ, hoặc im lặng không nói, đến khi ngọn nến cuối cùng cháy hết, các tài tử này vẫn viết ra rất nhiều bài thơ, bài từ có thể nói là tuyệt diệu. Nhưng khi những người trẻ tuổi và các lão tú tài nhìn thấy tờ giấy tuyên thành mà thiếu nữ áo trắng nộp lên, vẫn ngây người hồi lâu. Tên của bài từ đó, Thủy Điệu Ca Đầu, Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu. Một lão tú tài đích thân đứng dậy, trước mặt mọi người đọc bài từ này. Trong đại điện im ắng không một tiếng động, có người sắc mặt phức tạp, có người thở dài. Phần lớn, vẫn là chấn động và thán phục không nói nên lời. Chương 57, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 57 Các thiếu niên thế gia nhìn thiếu nữ kia lên cao ngắm cảnh, gió mát thổi qua mái tóc nàng, tà áo trắng tung bay, thanh khiết như gió thu. Cảnh tượng này, in sâu vào đáy lòng của rất nhiều người. Bài từ mà A Nhứ viết ra được các lão tú tài thế gia cất trên gác cao, rất ít khi lấy ra cho người ngoài chiêm ngưỡng. Mặc dù có rất nhiều bản sao lưu truyền bên ngoài, nhưng vẫn có nhiều người như ta, tò mò về bút tích thật lưu lại trong điện thí ngày hôm đó. Ta viết thư đến Trường An hỏi A Nhứ, A Nhứ nói đây thực ra là yêu cầu của nàng, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là bài từ kia vốn không phải do nàng viết, mà là của một vị tiên sinh tên là Tô Thức sáng tác, nàng chẳng qua chỉ là chép lại mà thôi. Ngày điện thí, nàng đã nói rõ với các lão tú tài, chẳng qua không ai tin nàng. Ta hỏi nàng sau này có còn làm thơ nữa không, A Nhứ khẳng định sẽ không viết nữa, không viết được nữa. Ta không hiểu, bèn hỏi tại sao. A Nhứ nói, thứ nhất, mượn văn phong của tiên hiền để lừa đời lấy tiếng vốn không tốt, thứ hai, nàng cũng chỉ thuộc có một bài này. Nàng nói mình là Dân Ban Tự Nhiên, à, đúng rồi. A Nhứ còn nói với ta nguyên nhân thứ hai khiến nàng không muốn người khác nhìn thấy bút tích thật trong điện thí. Rất đơn giản, cũng rất hợp tình hợp lý. Thiếu nữ áo trắng danh chấn kinh đô, tài hoa đè ép Giang Nam kia, chữ viết. Thực sự rất xấu. Cố Bạch Thủy đọc xong bài thi trong tay, ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng. Đó là một câu từ mới viết được một nửa, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, yêu đây chính là đề bài dành cho Cố Bạch Thủy. yêu cầu hắn hoàn thiện câu cuối cùng. Gần như cùng lúc đó, từ chiếc bàn đen bên cạnh vang lên một giọng nói vừa giận vừa thẹn, cái gì mà đề thi ban tự nhiên chứ? Phương trình vi phân tuyến tính cấp cao. Giải chuỗi số vô hạn. Mẹ kiếp, ta đã xuyên không rồi, còn phải làm cái thứ này nữa sao? À. Mẹ kiếp. Có một gã thanh niên tự phụ đã hoàn toàn sụp đổ trong căn nhà cũ, thậm chí có thể nói là phát điên. Ngưu đầu khổng lồ bên cạnh có phần không đành lòng, lặng lẽ ấn gã thanh niên đang muốn lật bàn kia trở lại. Tiểu thư đã nói, không làm xong đề thì không ai được đi. Mã Diện mặt mày ủ rũ, ánh mắt lơ đãng nhìn thí sinh bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Cố Bạch Thủy sau khi trầm mặc hồi lâu, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm bút. Trên tờ giấy tuyên thành sạch sẽ, viết nốt câu cuối cùng của bài từ. Nhân hữu bi hoang ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn. Đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quyên. Viết xong, Mã Diện nhau mắt nhìn thiếu niên áo xanh, người đã từng nghe bài từ này. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy thản nhiên cười, ta là một thi nhân. Bài từ này tên là Thủy Điệu Ca Đầu, do thi nhân Tô Thức của Bắc Tống sáng tác, cũng là một trong những thi nhân mà sư huynh đây thích nhất. Ồ, sư đệ ngươi có thể không rõ, sư huynh ta kiếp trước là một đại văn hào, cũng từng xuất bản sách và tập thơ, có chút thành tựu trong việc nghiên cứu thi từ. Nếu như sư đệ ngươi cảm thấy hứng thú, sư huynh ta có thể tặng ngươi vài bài thơ lưu danh muôn đời, xuống núi ra ngoài khoe khoang rất hữu dụng. Vậy à? Chỉ có một điều kiện. Sư huynh ngươi nói thẳng đi. Tiểu sư muội mới từ Cơ Gia trở về núi, trong tay có một gốc ngọc long tuyết chi ngàn năm thượng hạng, lát nữa ngươi giúp sư huynh lừa lấy, hai ta chia 37, ngươi thấy thế nào? Nhị sư huynh, ngươi tới muộn rồi. Có ý gì? Cây ngọc long tuyết chi ngàn năm kia đã bị đại sư huynh lấy đi rồi. Mẹ kiếp! Đại sư huynh còn đồng ý chia cho ta 46, ta không đồng ý, hắn liền đánh ta một trận. Tiểu sư đệ! Ngươi thảm thật đấy! Nhị sư huynh ngươi không cần an ủi ta, tuyết chi kia thật ra là sư phụ muốn dùng để ngâm rượu, ta đến hậu sơn cáo trạng, hiện tại đại sư huynh chắc là đang bị sư phụ đánh. Sư đệ, ngươi có phần nham hiểm đấy. Học tập từ hai vị sư huynh. Sư đệ, lúc sư huynh vừa mới lên núi, hình như nhìn thấy đại sư huynh tìm người khắp núi, ngươi nói xem có phải hắn muốn. Lại đánh ngươi một trận không? Sư huynh, ngươi nói như vậy, ta bắt đầu thấy đau rồi. Trong cấm khu đại đế có một nhị sư huynh phóng đãng không câu nệ, mấy năm nay Cố Bạch Thủy mưa dầm thấm đất, cũng ghi nhớ không ít từ ngữ kỳ quái. Trong đó, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là bài Thủy Điệu Ca Đầu này. Nhưng Cố Bạch Thủy thích nhất không phải câu chỉ nguyện người trường cửu, thiên lý cộng thiên quyên trong bài từ này. Mà là câu trước đó, nhân hữu bi hoang ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự. Cổ nan toàn, người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết. Việc này. Xưa nay khó vẹn toàn. Chương 58, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 58 trong đình viện, từng trận gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy bình tĩnh nộp bài thi của mình. Trên một chiếc bàn khác, một thiếu niên nào đó hùng tâm tráng chí lại nhổ thêm một nắm tóc lớn, nhưng vẫn không tính ra đề mục khoa học tự nhiên trên bài thi. Lão Ngưu Đầu có phần mất kiên nhẫn nhai đi nhai lại lưỡi của mình, liên tục trợn trắng mắt. Mà lúc này, Mã Diện ở phía bên kia lại run rẩy bài thi trong tay, sau đó nhướng mày. Ngươi trả lời đúng, đi theo ta tới đình viện tiếp theo. Trong đình viện quỷ dị yên tĩnh một lát, thân thể Lộ Tử U hơi cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo xanh đang đứng dậy. Một ý nghĩ khủng khiếp và kinh người dần dần nảy sinh từ đáy lòng hắn. Bất kể là khoa văn hay khoa học tự nhiên, đề mục trên bài thi này đều đến từ một thế giới khác, ngoại trừ người xuyên Việt ra thì không ai có thể trả lời được. Nhưng Cố Bạch Thủy trả lời được, điều này có phải nói hắn cũng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ? Người xuyên Việt. Trong mắt Lộ Tử U lộ vẻ lạnh lão và âm trầm, ánh mắt dán chặt vào người Cố Bạch Thủy, nhưng ngay sau đó, lại bị một cái móng trâu không chút khách khí ấn trở về. Ngươi nhìn cái gì? Người ta trả lời xong rồi, còn muốn gian lận à? Ngưu Đầu giận dữ vỗ vỗ má phải Lộ Tử U, không có văn hóa cũng phải có chí khí, chỉ vào người khác cho ngươi đáp án. Còn mặt mũi nào nữa? Nghe thấy tiếng khuyên học của Ngưu Đầu, Cố Bạch Thủy đã đi tới cửa đại sảnh không khỏi sửng sốt một chút, xoay người bình tĩnh nhún vai. Hay là, ta ở phía sau chờ ngươi? Sắc mặt Lộ Tử U đỏ bừng, nhưng sau khi trầm mặc một lát vẫn cưỡng chế bình tĩnh lại. Hắn hít sâu mấy hơi, tập trung vào bài thi của mình, không để ý đến sự quấy nhiễu từ bên ngoài nữa. Mưa to trong đình viện vẫn tí tách rơi, Cố Bạch Thủy đi dưới mái hiên hành lang, theo mã diện xuyên qua một cổng vòm, đi tới một đình viện khác. Tự mình đi vào, lão Bạch ở bên trong chờ ngươi. Mã diện dừng lại ở cổng vòm, hất cái cằm dài về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu, trong lòng cũng có phần phỏng đoán và dự liệu đối với lão Bạch mà Mã Diện nhắc tới. Quả nhiên, sau khi hắn bước vào đình viện mấy bước, liền nhìn thấy một bóng người cao thon ở cửa phòng. Toàn thân mặc quan phục màu trắng, đầu đội mũ cao, tay phải cầm một cây khốc tang bổng trắng toát. Lúc Cố Bạch Thủy nhìn hắn, hắn cũng xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm khóe miệng, người mặc trắng cao thon chỉ vào trong phòng. Lời nói ngắn gọn rõ ràng. Vào đi. Bạch Vô Thường hình như không có bất kỳ cảm xúc gì với Cố Bạch Thủy, chỉ đưa hắn vào gian phòng này, sau đó đóng cửa lại từ bên ngoài. Vẫn là gian phòng đó, chỉ có một chiếc bàn gỗ và một tờ giấy tuyên thành đang chờ Cố Bạch Thủy. Trang sách khẽ lật, nét chữ thanh tú sạch sẽ hiện lên trên mặt giấy. Đây là vấn đề thứ hai mà Cố Bạch Thủy gặp phải. Ta quen Lý Thập Nhất trước, sau đó mới quen A Nhứ. Cuối xuân. Đầu hạ, lần đầu tiên ta đi theo sau Lý Thập Nhất, đến đình giữa hồ của nhà hắn để tránh nóng. Ngày đó gió xuân ấm áp, bông liễu bay đầy trời, trên mặt hồ xanh biếc tựa như từng đàn chim trắng chập chờn. Giữa hồ chỉ có một đình hóng mát, trong đình cũng chỉ có một thiếu nữ mặc áo trắng, đang im lặng đọc một cuốn sách cổ. Lý Thập Nhất nói nha hoàn trong đình là muội muội của hắn, một tiểu nha đầu câm không thích nói chuyện trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt hắn thì luôn lải nhải không ngừng. Như những lời bị kìm nén với người ngoài đều trút hết lên người hắn vậy. Gần đây hắn cũng có phần phiền lòng, vì thế gọi ta tới hậu sơn, muốn để A Nhứ nghỉ ngơi một chút, cũng để hắn được yên tĩnh một lát. Lý Thập Nhất nói không sai, A Nhứ và ta ngày đầu tiên không nói một lời. Cô ấy cứ im lặng đọc sách, mặc kệ Lý Thập Nhất trêu chọc thế nào, cô ấy không muốn nói chuyện. Lý Thập Nhất cảm thấy có phần nhàm chán, liền xoay người đi đến vườn rau nhà mình nhổ củ cải của lão gia tử. Nhưng hắn không biết rằng, ngay sau khi hắn vừa rời đi, A Nhứ rồi nói với ta câu đầu tiên, ca ca của ta có phải rất ngốc không? Ta do dự một lát, nhìn ánh mắt sáng ngời của thiếu nữ đối diện, lần đầu tiên trái lương tâm gật đầu. Sau đó chúng ta trở thành bạn bè, A Nhứ nói cô ấy chỉ có một người bạn là ta, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Sau khi ta và A Nhứ trở thành bạn bè, Lý Thập Nhất quả thực nhàn rỗi hơn nhiều. A Nhứ có một người bạn mới bằng lòng nghe cô ấy kể chuyện. Vì thế định đem những chuyện đã kể cho Lý Thập Nhất kể lại cho ta nghe một lần. Chương 59, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 59 từ đầu năm kể đến cuối năm, thỉnh thoảng Lý Thập Nhất cũng sẽ nhàn rỗi buồn chán tham gia vào. Hắn ngồi dưới gốc cây liễu bưng bát hạt dưa, đôi khi là thính giả lười biếng, có hứng thú thì sẽ chủ động chen ngang A Nhứ, tự mình là một người kể chuyện. Lý Thập Nhất khi kể chuyện luôn khoa chân múa tay, mặt mày hớn hở, nhà đầu A Nhứ kia cũng luôn rất phối hợp. Ông khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáng yêu. Ta có phần tò mò, bởi vì những câu chuyện này đều là A Nhứ kể cho Lý Thập Nhất nghe, tại sao cô ấy nghe còn chăm chú hơn cả ta? A Nhứ nghiêng đầu, cong mắt, cười vài tiếng đầy giảo hoạt, nhìn dáng vẻ ca ca ta khoác lác, thật là thú vị. Nhưng có một ngày, A Nhứ đột nhiên không muốn kể chuyện nữa, ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Cô ấy ôm lấy đầu gối, ngẩng người dưới gốc cây liễu rất lâu, mới hỏi ta một vấn đề rất kỳ quái. Nếu như một người chỉ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền biến thành một người khác, vậy phải làm thế nào? Một người làm sao lại chỉ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền biến thành một người khác? Ta nghĩ mãi không thông. Ta nghe bà nói, có những tu hành giả cảnh giới cao thâm có thể đoạt xá kẻ khác khi cận kề cái chết, chiếm lấy một thân thể mới để trốn tránh tai kiếp và kẻ thù. Khi tu hành giả tiến hành đoạt xá, sẽ dùng thần thức cường đại của mình mài mòn linh hồn của kẻ bị đoạt xá, biến kẻ đó thành một cái xác trống rỗng, kế thừa tất cả những gì vốn không thuộc về hắn. Gia đình, bằng hữu, thậm chí là người yêu. Ta từ nhỏ không thích tu hành, nên không hiểu rõ lắm chuyện của tu hành giả. Nhưng ta vẫn cảm thấy, đối với những người vô tội không thể phản kháng mà nói, việc bị một linh hồn xa lạ chiếm lấy cả đời nhân quả mà mình vất vả gây dựng, thực sự là quá tàn nhẫn và quá bất lực. Bà nói, trong mắt một số tu sĩ, phàm nhân và súc vật kỳ thực không có gì khác biệt. Phàm nhân nuôi dưỡng gia súc để thỏa mãn cơn thèm khát máu thịt, tu sĩ nuôi dưỡng phàm nhân để diệt hồn đoạt xác, về bản chất không có gì khác biệt quá lớn. Khi đó ta liền nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, liệu có một loại tồn tại nào đó, mà cách chúng nhìn tu sĩ cũng như cách tu sĩ nhìn phàm nhân, và phàm nhân nhìn gia súc hay không? Cao quý xa vời, lạnh lùng tàn nhẫn. Một cơn gió nhẹ mang theo bông liễu trắng bay tới dưới gốc cây, ta hoàng hồn, nhìn thiếu nữ áo trắng dưới bóng cây. A Nhứ chau đôi mày thanh tú, miệng lẩm bẩm những điều kỳ quái. Nàng hỏi ta, đây có phải là một chuyện rất bất công không, đối với người vô tội bị chiếm lấy thân thể? A Nhứ nhìn ta chăm chú, ta lại bất giác quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì vào buổi trưa mùa hè ấm áp đó, bên cạnh hồ nước nhỏ lấp lánh, ta không hiểu sao, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán khiến ta sợ hãi và run rẩy nhất trong đời. Suy đoán đó thậm chí chỉ mới lộ ra một chút đường nét, đã bị ta đè nén tận sâu trong linh hồn. Nhưng sau này, suy đoán đó đã trở thành sự thật, mà kết cục cuối cùng, so với những gì ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, kinh hãi hơn, và càng bất lực hơn từ tận sâu trong linh hồn. Ta nghĩ, việc này còn phải xét theo nhiều tình huống khác nhau. Nửa tháng sau khi A Nhứ hỏi ta câu hỏi đó, ta tìm được một lời giải thích có vẻ hợp lý. A Nhứ khi đó đang vùi đầu vào sách, nghe thấy giọng ta liền ngẩng đầu lên. Tình huống khác nhau? Thật ra mỗi người khi mới sinh ra đều chỉ là một đứa trẻ hỗn độn, linh hồn thuần khiết bám vào thân thể đứa trẻ, mới hình thành một sinh mệnh mới. Ta giải thích rất nghiêm túc, như đang cố gắng thuyết phục chính mình. Nếu đứa trẻ còn chưa có tình cảm và ý thức, mà một linh hồn trưởng thành trú ngụ vào, thì không thể coi là chim khách chiếm tổ chim quyên, chỉ là quên uống canh mạnh bà mà thôi. Đôi mắt vốn trong veo của A Như đột nhiên sáng lên, nàng mím môi, nghiêm túc hỏi, vậy nếu ngươi không biết trong thân thể đứa trẻ có linh hồn sơ sinh hay không, thì phải làm à? Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không biết. Không biết sao? A Như có phần sa sút, nàng cúi đầu, khẽ mấp máy môi, phải đó, chuyện như vậy ai mà biết được? Ta im lặng rất lâu, rồi lại nói với A Như một đạo lý gượng ép khác. A Như, ngươi nói xem có khi nào... Thật ra căn bản không có linh hồn từ bên ngoài đến, mà là đứa trẻ trước khi sinh ra đã có một giấc mơ rất dài. Nàng sống cả một đời trong giấc mơ, đến khi tỉnh lại, cuộc đời của nàng thật ra mới chỉ bắt đầu. Nàng, không cần phải tự trách mình. Chương 60, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 60 thiếu nữ áo trắng dưới gốc cây liễu ngẩn người, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ánh nắng màu vàng cam xuyên qua kẽ lá, những vệt sáng loang lổ trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ. Đẹp như một bức tranh. Hồi lâu, A Nhứ ngẩng đầu cười ngây ngô, cười rất lâu. Nhưng mãi sau này ta mới biết, ta không phải là người đầu tiên biết đến vấn đề này. Vào một đêm trời quang, trên mái nhà Lý Gia có hai cha con đang ngồi, bọn họ thật ra đã sớm bàn luận về chuyện này. Con trai, thật ra đại lục này rộng lớn và phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều. Gia Gia con, cũng chính là cha ta, từ rất lâu trước đây đã phát hiện ra một số người kỳ lạ trong lịch sử đại lục. Hắn muốn ra ngoài tinh không xem thử, cũng từng hỏi ta có muốn đi cùng hắn không. Vậy cha trả lời thế nào? Ta nói ta có thê tử, chỉ có một thê tử. Gia Gia con đánh ta một trận, nói ta cưới vợ rồi quên cả cha, nhưng sau đó không hỏi ta chuyện này nữa. Ồ, lần trước ta vào kinh, Gia Gia con lại nhờ ta nhắn lời, nhưng không phải cho ta, mà là cho con. Con? Ông ấy nói một mình du ngoạn quá cô đơn. Hỏi sau này con có muốn ra ngoài du ngoạn không, hai ông cháu cùng làm bạn. Lý Thập Nhất ngồi trên mái hiên trầm mặc hồi lâu, gió đêm thổi qua, thiếu niên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, cười khẽ. Con cũng có cha mẹ phải chăm sóc, hai người già rồi con phải trong thành chăm sóc hai người. Lão nông cười toe toét, nhưng lại không nhịn được hỏi một câu không may, cha mẹ rồi cũng sẽ rời đi, đến lúc đó con ở Lạc Dương thành sẽ không còn nhiều vướng bận nữa. Thiếu niên trên mái hiên nhún vai, cười càng tươi hơn. Còn ồn ào hơn cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Con còn có một muội muội, A Nhứ, mỗi năm khi Nhứ bay đầy trời, con đều phải tổ chức sinh nhật cho nha đầu đó. Chật, phiền phức thật, sau này phải tổ chức sinh nhật nhiều năm nữa. A Nhứ của chúng ta, phải khỏe mạnh, phải sống lâu trăm tuổi. Đêm đó, A Nhứ cau mày suy nghĩ rất lâu bên hồ, cuối cùng dùng bút lông run rẩy viết xuống một câu ngắn không được đẹp mắt. Đoạn văn đó nàng chỉ cho mình ta xem, ta vẫn luôn ghi nhớ. Hãy coi sự nghi ngờ của người khác như những ngọn lửa ma trơi, can đảm bước đi trên con đường đêm của ngươi. Thiếu niên áo xanh trong phòng cầm bút hoàn thiện bức tranh trên giấy tuyên, miệng khẽ mấp máy, dường như nói điều gì đó không thành tiếng. Ngoài sân, mưa đêm tí tách, yên tĩnh một lúc, một bóng người cao thon áo trắng đi đến dưới mái hiên, đẩy cửa gỗ ra. Kẻo kẹt Bạch Vô Thường mang theo hơi lạnh của gió đêm thổi vào, Cố Bạch Thủy ngáp một cái, đưa bức tranh trên tay cho hắn. Bạch Vô Thường cúi đầu, khẽ liếc nhìn vài lần, sau đó lặng lẽ cất bức tranh đi. Đi theo ta. Cố Bạch Thủy đứng dậy đi theo sau Bạch Vô Thường, men theo hành lang quen thuộc, đi đến đình viện thứ ba. Bạch Vô Thường vẫn không có ý định nói chuyện với Cố Bạch Thủy, nhưng Cố Bạch Thủy chau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đó không? Bạch Vô Thường khựng lại, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Ta là người có trí nhớ rất tốt, trong căn phòng chứa củi ở ngôi miếu đổ nát đêm đó có 6 cổ thi thể. Có một cổ là ngươi phải không? Cản Thi Nhân Đại Hán đêm đó đuổi 6 cổ thi thể, trong đó có một cổ là lão thi chuẩn đế khủng khiếp, suýt chút nữa khiến Cố Bạch Thủy sợ đến hồn phi phách tán. 5 cổ thi thể còn lại, Cố Bạch Thủy kỳ thực đều không nhìn thấy hình dáng chân chính của chúng. Màn mưa che khuất tầm mắt, nhưng khi đại hán đuổi thi thể chuyển thi thể vào trong phòng chứa củi, Cố Bạch Thủy mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng duy nhất. 5 cổ thi thể màu đen hoặc đỏ sậm, cổ thi thể màu trắng kia nhìn đặc biệt nổi bật. Hơn nữa còn rất dài. Bạch Vô Thường mặt không chút thay đổi xoay người, bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Cố Bạch Thủy, là ta. Vậy ngưu đầu, Mã Diện nhị vị đại ca ngoài viện kia cũng là thi thể á? Ừm, 2 cổ thi thể. Mí mắt Cố Bạch Thủy rung lên, lập tức nhớ tới đêm mưa ở ngôi miếu hoang kia. Một đại hán đuổi thi lai lịch không rõ, trong tay đang đuổi 6 cổ thi thể lặng ngắt như tờ. Mà 6 cổ thi thể bị đuổi kia, lại là sai dịch ngưu đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường trong địa phủ. Chuyện này chẳng phải là một trò đùa quá trớn hay à? Trong những câu chuyện thần thoại chí dị, xưa nay đều là ngưu đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường cao quý xa vời, lạnh lùng vô tình xua đuổi lệ quỷ oan hồn, có bao giờ lại rơi vào cảnh bị người khác xua đuổi? Hơn nữa 2 cổ thi thể khác, một cổ là lão thi chuẩn đế, một cổ khác lại có lai lịch gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.